Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương đó là bước đầu tiên. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Trinh thì đã đến được âm la giới rồi, và cũng đến được cái tòa thành nơi đã hẹn trước với Ngải Hổ để bọn họ cùng đi sưu tầm cái bí bảo của âm la giới gì đó. Thì cũng ở phần trước thì La Trinh phát hiện ra trong cái âm la giới này nó có những cái mật giáo để thu thập tín ngưỡng lực, và hắn cũng đã giúp vào trong một cái mật giáo của nhân tộc. Tuy nhiên thì cũng gọi là phải chật vật và ra ngoài, nhưng sau đó phát hiện ra là rồng tổ có thể ăn được cái tín ngưỡng lực này, và La Trinh cũng đồng ý với Thanh Long là sẽ cho rồng tổ bí mật đi ăn tín ngưỡng lực. Và quả thật là nó đã ăn tín ngưỡng lực của cái mật giáo đó. Sau đó thì La Trinh theo lời của Huân chạy đến cái khu gọi là tập trung của yêu dạ tộc và muốn xông vào trong, tuy nhiên thì bị cản đường lại. Thì chúng ta hãy đến với phương chương của ngày hôm nay để xem La Trinh có đạt được mục đích của mình hay không. Nhìn thấy La Trinh không nghe lời mình, cô gái kia liền cười khẩy, chập hai ngón tay vào một chỗ, nhẹ nhàng chỉ về phía La Trinh. Một con thoi tức khắc bắn ra theo cổ tay của nàng. Chóp đuôi con thoi này gắn liền với một sợi xích màu xanh đen, bắn ra chưa tới một thước thì nó trực tiếp biến mất, sau đó xuyên toa không gian, trong nháy mắt đã móc vào hai chân của La Trinh. Trong nháy mắt khi bị trói, La Trinh lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ vô hình trói chặt mình ngay tại chỗ. Nhưng dù vậy thì lôi phong u thần kiếm trong tay La Trinh liền đột ngột đâm ra, 6-7 đường u thần ảnh vụt ra từ đó, chạy thẳng tới pho tượng vương giả kia. Muốn chết! Trên mặt cô gái mặc đồ hồng lập tức lộ vẻ tức giận, nàng vẫn chưa định lấy mạng của La Trinh, nhưng dù sao tự tiện xông vào ngân hạnh lâu thì không thể không bị quả trách một phen. Đồng thời trong lòng nàng cũng nghi ngờ, rốt cuộc mục đích hắn xông vào ngân hạnh lâu để làm gì. Ngân hạnh lâu chỉ là trung tâm dân cư của yêu dạ tộc mà thôi, chứ không hề ẩn chứa báu vật, cũng không có bí mật gì lớn. Tóm lại chắc chắn không phải tự dưng nổi điên nên mới xông vào đây đấy chứ. Nhưng hiện tại nàng đã hiểu, không ngờ thằng nhãi nhân tộc này lại muốn phá hủy pho tượng vương giả của họ. Nơi nào có yêu dạ tộc thì nơi đó sẽ có pho tượng vương giả, mặc dù không có cấp bậc thánh địa thì cũng sẽ chế tạo pho tượng vương giả thuộc về chính mình. Yêu dạ tộc lấy tư cách thánh địa thập phẩm sống ổn định ở thành Trạch Cát thì bọn họ đây cũng tương đương với một thế lực tông môn lục phẩm. Từ ngày đầu tiên tiến vào thành Trạch Cát thì họ đã dựng 3 pho tượng vương giả này lên. Đó là đồ đằng tín ngưỡng của họ, tuy không phải là vật gì quý giá, nhưng làm sao có thể cho phép một thằng nhãi nhân tộc kia phá hỏng được. Vèo, cổ tay của cô gái mặc đồ hồng nhẹ nhàng giơ lên, một con thoi khác bỗng xuyên toa không gian, vượt lên phía trước xông về những u thần ảnh kia, phập phập. Con thoi kia dễ dàng đánh nát từng đường u thần ảnh, nhưng động tác vừa ra rồi của La Trinh thực sự là quá nhanh, hơn nữa đồng thời còn phóng ra 7 u thần ảnh. Dù con thoi kia bay không ngừng tạt qua nhưng vẫn bỏ sót mất 2 u thần ảnh, loảng xoảng. Trong nháy mắt thì 2 pho tượng vương giả đã bị đập vỡ tan tành. Cái bị đập vỡ là pho tượng vương giả cai quản sinh mệnh và pho tượng vương giả cai quản hình phạt. Sắc mặt cô gái mặc đồ hồng kia u ám không gì sánh được, trong hai mắt vốn lạnh nhạt tỏa ra sát ý buốt giá. Bất kỳ người nào của yêu dạ tộc cũng sẽ bảo vệ 3 vị vương của các nàng. Đập vỡ pho tượng vương giả chính là một sự khinh nhờn lớn nhất đối với vương của các nàng. Giết hắn, Lan đại nhân, hắn dám phá hỏng pho tượng vương giả, tội đáng muôn chết. Võ giả của yêu dạ tộc đuổi theo từ phía dưới lên, thấy cảnh tượng này trong hai mắt đều là vẻ giận muốn phát điên. Cô gái mặc đồ hồng kia không hề chần chờ, hai con thoi ác liệt tiếp tục xuyên toa không gian lần nữa bay vụt về phía La Trinh. Bên ngoài hai con thoi bay này xuất hiện 2 quả cầu sấm sét màu xanh da trời. Quả cầu sấm sét này chỉ to cỡ khoảng nắm tay, nhưng uy lực ẩn chứa trong đó lại khiến La Trinh cảm thấy khiếp vía. Sợ rằng quy tắc hệ lôi ẩn chứa trong đó đã lên tới tầng 5. Vâng, nếu vẫn không ra thì ta thực sự là gặp phiền phức. La Trinh không hề hoang mang mà thầm nói. Vừa dứt lời thì một cái bóng đỏ như máu bắn ra từ trong cơ thể La Trinh, mà bóng người kia vừa ngưng kết thì hàn mai cổ huyết thương trong nhẫn tu di của La Trinh cũng bắn ra, bị bóng người kia tóm vào trong tay, leng keng. Hai tiếng giòn vang chuyển tới, hai con thoi bay kèm 2 quả cầu sấm sét kinh khủng đã bị bóng người này nhẹ nhàng gạt ra. Khi cô gái yêu dạ tộc mặc đồ hồng nhạt được gọi là Lan đại nhân kia nhìn thấy uy lực một thương này thì vẻ mặt liền trầm xuống. Thế nhưng khi nàng nhìn thấy bóng người ở bên phía đối diện thì sắc mặt cũng đột ngột thay đổi, và sự bất ngờ hiện rõ trong ánh mắt. Mỗi người trong yêu dạ tộc đều vô cùng quen thuộc với diện mạo và khí tức của Huân. Ở một mức độ nào đó thì thậm chí còn quen thuộc hơn cả cha mẹ của mình. Từ khi ra đời thì họ đã phải làm lễ rửa tội trước pho tượng vương giả. Sinh mệnh vương có thể làm cho lực sinh mệnh của họ lớn mạnh, hình phạt vương khiến nàng tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật của yêu gia tộc, còn sát lục vương có thể gia tăng dũng khí cho các nàng lên gấp bội và giúp các nàng hiểu được ý nghĩa của đạo sát lục. Mặc dù hiện giờ Huân chỉ là thể kiếm linh, nhưng lực lượng linh hồn của nàng đã khôi phục hơn 6 phần. Khi cầm hàn mai cổ huyết thương trong tay, nàng phát ra uy nghiêm tối cao. Rất nhiều võ giả yêu dạ tộc trong ngân hạnh lâu nhìn thấy Huân xong thì tâm hồn đột nhiên chấn động. Họ ý thức được rằng vương của mình thế mà lại giáng lâm ở đây. Âm La giới chỉ là một giới xa xôi, tập hợp rất nhiều chủng tộc. Cả đại giới này cũng lấy việc buôn bán là chính. Mặc dù nhân tộc, yêu dạ tộc và ma tộc đều có thánh địa thập phẩm ở đây, nhưng đó chỉ là thế lực ở ngoài rìa đối với các chủng tộc lớn. Cho nên khi những người yêu dạ tộc này nhìn thấy vương của mình xuất hiện, ai nấy đều lập tức sững ra. Được bất kỳ vị vương nào đích thân tới thì đó đều là vinh quang tột cùng với các nàng. Trong lòng người yêu dạ tộc, vương còn quan trọng hơn cả thiên tôn. Bịch bịch. Trong nháy mắt, tất cả người trong tộc ở đây đều quỳ gối, quỳ rạp xuống trước mặt Huân. Huân bay lơ lửng trên cao, mắt nhìn xuống người trong tộc của mình. Cuối cùng tầm mắt dừng lại trên người cô gái mặc đồ hồng. Người tên là gì? Ngô Vương, có thể gọi ta là Linh Lan. Cô gái mặc đồ hồng kia thành kính trả lời. Thực ra thì vào mấy tháng trước, tất cả các thành viên yêu dạ tộc đều biết sát lục vương của họ đã trở về thượng giới. Hơn nữa còn xảy ra mâu thuẫn rất lớn với hình phạt vương. Lúc đó thì Huân đã chửi nhau một trận với hình phạt vương thông qua thét lệnh của La Trinh. Đừng nói là yêu dạ tộc mà khắp thiên hạ đều biết chuyện này. Đối với chuyện này, các chủng tộc khác đều coi như không liên quan tới. Suy cho cùng thì đây cũng là tranh chấp nội bộ của yêu dạ tộc. Thậm chí một số chủng tộc từng có thù hận với yêu dạ tộc còn ôm thái độ xem kịch hay. Bởi dù sao thì sự trở về của Huân nhất định sẽ gây nội loạn trong yêu dạ tộc. Huân hờ hững gật gật đầu rồi tiếp tục nói. Linh Lan, ta muốn các người lập tức lập lời thề vương giả trước pho tượng. Nghe thấy lời Huân nói, Linh Lan và một nhóm thuộc hạ của nàng đều ngẩng đầu lên, trên mặt lộ vẻ kinh hoàng bất an, dường như đây là một chuyện cực kỳ khó xử. Thực ra thì tâm tư của các nàng giống với thánh địa Thiên Vũ năm đó. Huân đương nhiên là vua của họ, nhưng yêu dạ tộc không phải chỉ có một vị vua. Từng ấy năm tới nay thì ba vị vương đều cùng tiến cùng lui, mỗi người quản lý một phương diện tương ứng với vị trí của mình, duy trì cộng đồng yêu dạ tộc khổng lồ. Nhưng một khi lập lời thề vương giả thì coi như sẽ chỉ một lòng trung thành với một vị vương trong đó, thoát ly khỏi sự bảo hộ của hai vị còn lại. Lúc trước, Lưu Vũ không hề lựa chọn, mà khi đó Huân cũng không thúc ép thánh địa Thiên Vũ, bởi dù sao thì một thánh địa của hạ giới cũng chẳng giúp gì được nhiều cho nàng, cũng không tạo ra sự thay đổi nào với toàn cục. Nhưng này đã khác xưa, Huân và Giao tuyên chiến với nhau, từ giờ trở đi nàng sẽ từng bước thu thập thế lực của mình, cuối cùng trở về vương vị vốn có. Cho nên trước khi tới nơi này, Huân chỉ dặn La Trinh làm một việc, không cần biết hắn sẽ đối mặt với hạng cường giả nào, nhảy vào trong ngân hạnh lâu chỉ có mục tiêu duy nhất là đập vỡ hai pho tượng còn lại. Bất kỳ một cộng đồng yêu dạ tộc nào tồn tại cũng đều có pho tượng vương giả, còn vương của yêu dạ tộc lại có thể nhìn xuống toàn cục, liên hệ với bất kỳ một thánh địa nào thông qua pho tượng đó. Tuy rằng khả năng Giao để mắt đến chỗ này là rất nhỏ, nhưng để đề phòng ngộ nhỡ thì Huân vẫn bảo La Trinh đập vỡ pho tượng vương giả trước rồi mới tính. Thấy vẻ mặt hoảng loạn bất an của đám người Linh Lan, Huân lạnh lùng cười. Bảo các ngươi lập lời thề vương giả khó như vậy sao? Hay là các ngươi cho rằng sát lục vương đã không đáng để các ngươi tin cậy nữa? Vừa nói ra lời này xong, sắc mặt của tất cả võ giả yêu dạ tộc bao gồm cả Linh Lan lại càng thấp thỏm lo âu hơn. Thực ra thì mỗi tộc nhân có cảm giác với ba vị vương là khác nhau. Khi đối mặt với sinh mệnh vương họ cảm nhận sức sống tràn trề, lúc đối mặt với hình phạt vương họ vô cùng nghiêm túc. Nhưng bình tĩnh mà nói thì đại đa số người của yêu dạ tộc vẫn thích sát lục vương nhất. Khi đối mặt với sát lục vương họ có thể cảm nhận được sát lục chi ý vô tận, có thể đánh thức dũng khí sâu thẳm trong linh hồn, làm cho các nàng càng dũng cảm thiện chiến hơn. Nhưng hiện tại, về cơ bản thế lực của sát lục vương đã bị tan rã, thuộc hạ cũ từng đi theo sát lục vương hoặc là đã ngã xuống, hoặc là lẩn trốn, hoặc là quy hàng. Dưới sự suy thoái như vậy, việc họ đứng về phía Huân chắc chắn không phải lựa chọn sáng suốt. Một khi chuyện này bại lộ thì có thể Huân sẽ bị Giao giết chết chỉ trong nháy mắt, mà bọn họ chắc chắn cũng sẽ liên lụy. Giao là vương quản lý hình phạt, cũng là vị vương tàn nhẫn nhất đối với người trong tộc. Nếu bị liên lụy thì sợ rằng yêu gia tộc trên toàn bộ âm la giới đều phải chôn cùng. La Trinh ngồi trên một cái lan can của ngân hạnh lâu, tuy trên mặt không có biểu cảm nhưng trong lòng hắn vẫn hơi hồi hộp. Hắn đã đồng ý là giúp Huân trở về vương vị thì sớm muộn gì cũng phải đi tới bước này. Mà bây giờ chính là điểm xuất phát của con đường quay trở về, thế nhưng hình như vẫn hơi khó để khiến những người yêu dạ tộc này lựa chọn. Nếu như họ từ chối, chỉ sợ việc sẽ vô cùng phiền phức, hành tung của Hân sẽ bại lộ, hành tung của La Trinh cũng vậy. Với thực lực bây giờ của La Trinh thì tuyệt đối không có sức để chống lại Hình Phạt Vương. Đối với La Trinh và Huân, đây đều là một cuộc mạo hiểm, nhưng nhất định họ phải thử. Vẻ mặt của Huân hết sức nghiêm túc, trong uy áp linh hồn lờ mờ ẩn chứa sự uy nghiêm tối cao. Khi tia uy áp kia phủ xuống, ngay cả sắc mặt của Linh Lan cũng hoàn toàn tái mét. Đối với bọn họ, sự lựa chọn này là vô cùng khó khăn, nhưng mỗi người yêu gia tộc ở đây đều hiểu, nói cho cùng thì không tránh khỏi việc phải lựa chọn. Mâu thuẫn giữa hai vị vương đã đến mức như nước với lửa rồi, cuối cùng họ vẫn phải đi đến bước đường chỉ có thể chọn một trong hai. Vân không nói gì thêm nữa, nếu như nàng đã đích thân tới tận đây mà còn không thể nhận được sự ủng hộ của người trong tộc, thì chuyện nàng trở lại vương vị chỉ là hy vọng hão huyền. Thời gian cứ thế trôi qua, sau một nén nhang, trong hai mắt của Linh Lan lộ ra vẻ dứt khoát, nàng liền ngẩng đầu tuyên thệ. Ngô Vương. Ngô Vương là vinh quang, là mệnh của ta, lấy sắt lục vĩnh hằng, bảo vệ lãnh thổ tộc ta. Sau khi Linh Lan dẫn đầu tuyên thệ, từng người trong nhóm võ giả yêu dạ tộc phía dưới cũng nhao nhao nập lời thề theo Linh Lan. Ngay lúc bọn họ tuyên thệ, pho tượng sắt lục vương còn lại trong ba pho tượng vương giả bắt đầu tỏa ra ánh sáng màu đỏ, còn ánh mắt của Hân thì sáng rực lên, lắng nghe lời thề vương giả của người trong tộc. Đợt tuyên thệ ở Ngân Hạnh Lâu này chính là khởi đầu cho con đường trở về của Hân. Sau khi mọi người tuyên thệ xong, Hân mới thản nhiên nói, các người có thể đứng dậy. Linh Lan gật đầu chỉ huy tất cả các cô gái yêu dạ tộc khác cùng đứng dậy. Nàng đã lập lời thề vương giả đồng nghĩa với việc sau này chỉ thành tâm cống hiến cho một mình Huân. Nhưng đối với các nàng đây vẫn là vinh quang tột bậc. Mỗi ngày họ đều cúng bái pho tượng vương giả, nhưng tuyệt đại đa số thì cả đời không thể nhìn thấy vương của bọn họ thực sự. Bây giờ Huân đã đích thân tới trước mặt họ thì sao có thể từ chối được. Đối với bọn họ, phải tạm thời vứt bỏ hai vị vương khác dĩ nhiên là một lựa chọn đau khổ, nhưng đồng thời cũng là một cơ hội. Một khi các nàng phó tá Huân thành công, tất nhiên sẽ được trọng dụng. Ngô Vương, xin hỏi ngài có căn dặn gì không? Sau khi Linh Lan đứng dậy liền nghiêm mặt hỏi, Huân đã xuất hiện ở nơi này thì tất nhiên phải có chuyện hết sức quan trọng giao cho mình làm, nếu không thì cũng sẽ không chủ động tiến vào Ngân Hạnh Lâu. Huân liền hở hững căn dặn, ta muốn người đi Vĩnh Dạ Giới tìm một người, rồi giao nhọc giản này cho nàng ta. Nói đến đây, La Trinh ở bên cạnh lấy ra một cái ngọc giản màu xanh lục. Đó là ngọc giản đã được chế tạo trước đó, bên trong có ghi lại một số tin tức vô cùng quan trọng. Vĩnh Dạ Giới, Linh Lan hơi đờ ra, nàng cũng rõ nơi kia từng là đại giới riêng thuộc về Sát Lục Vương, nhưng từ sau khi Sát Lục Vương biến mất thì toàn bộ Vĩnh Dạ Giới đã bị Hình Phạt Vương chỉnh đốn lại một lần. Song nàng đã chọn lập lời thề vương giả thì sẽ không thể làm trái mệnh lệnh của Huân, cho dù Huân bảo nàng lao vào núi đao biển lửa, nàng cũng không có lý do gì để từ chối, huống chi chỉ là một lần hành trình chạy tới Vĩnh Dạ Giới mà thôi. Trước khi đi tới Ngân Hạnh Lâu, Huân cũng đã tính toán đâu vào đó chu đáo. Với quyền uy của nàng thì cũng đủ để thánh địa thập phẩm trong Âm La Giới thuần phục. Nhưng việc thu phục một thánh địa thập phẩm gần như không có ý nghĩa nào đối với Huân, bởi vì chuyện này căn bản không thể chống lại giao được, mà còn ngược lại rút dây động rừng. Trước mắt, tất cả hoạt động của nàng còn phải tiến hành trong vòng bí mật, càng ít người biết chuyện thì càng tốt. Ngân Hạnh Lâu chính là thế lực mà thánh địa Tử Trúc bố trí trong thành Trạch Cát, mục đích chủ yếu là để buôn bán với các thế lực khác ở trong thành, cho nên đồ quý và tài nguyên được dự trữ cũng khá nhiều. Nhưng sau khi lướt qua, Huân chỉ lắc đầu, những tài nguyên này còn chưa đủ để nàng để tâm tới. Dù sao thì Âm La Giới cũng chỉ là một vùng sát biên của đại giới, căn bản không thể so với Thiên Cung Vân Miễu. Đối với võ giả bình thường, những tài nguyên này là quý giá, nhưng đối với La Trinh thì chúng vô dụng. So sánh ra, nàng càng để ý bí bảo của Âm La Giới hơn. Mặc dù Huân xem thường tài nguyên và báu vật nơi này, nhưng lại lấy đi không ít ngọc chân nguyên. Hàng năm sau khi Ngân Hạnh Lâu tiến hành buôn bán với những chủng tộc khác thì sẽ nộp lại Ngọc Chân Nguyên lên Thánh Địa Tử Trúc, thế nên số lượng Ngọc Chân Nguyên trong Ngân Hạnh Lâu cũng có không ít. Để không khiến cho Thánh Địa Tử Trúc hoài nghi và cũng tiện cho Linh Lan báo cáo kết quả công tác với Thánh Địa, Huân chỉ lấy đi khoảng 1/5 số Ngọc Chân Nguyên, tức là khoảng 30.000 viên. Tất nhiên, số Ngọc Chân Nguyên này đều cho La Trinh dự trữ, bởi vì thế giới trong cơ thể La Trinh thay đổi cho nên không cần Ngọc Chân Nguyên nữa. Nhưng thường thì càng có nhiều tiền tài thì càng tốt. Trong nhiều thời điểm, nó sẽ phát huy tác dụng không nhỏ. À, lúc trước, La Trinh còn từng liều sống liều chết chỉ vì 100 viên ngọc chân nguyên cơ mà. Đối với bất kỳ võ giả thân hay cảnh nào, 30.000 viên ngọc chân nguyên này đều không phải là một số tiền nhỏ. Sau khi ở lại Ngân Hạnh Lâu 2 ngày, Linh Lan liền xin từ chức ở Thánh Địa Tử Trúc, rồi sau đó tìm một lý do, mang ngọc giản mà Huân giao cho, chạy về Vĩnh Dạ Giới. Còn La Trinh thì lặng lẽ trở về chỗ ở trong thành Trạch Cát chờ Ngải Hổ tới. Hắn có lời hẹn nửa năm với Ngải Hổ, chớp mắt cũng chỉ còn lại một tháng, nhưng giờ hắn lại hơi lo, không biết Ngải Hổ có thể đến được thành Trạch Cát trong thời gian quy định hay không. Nửa tháng sau, La Trinh còn đang đắm chìm trong việc tu luyện. Sau khi đột phá thần hải cảnh, tu vi của hắn đã tăng lên, thực lực nâng cao một bậc, các loại quy tắc và sao chiến thể đều lĩnh ngộ đâu ra đấy. Thỉnh thoảng La Trinh có thể liên hệ được tới mấy ngôi sao, chẳng biết có phải là vì hắn đã hấp thu hoàng xà diệt vận, nên dường như số mệnh đã tăng thêm không ít hay không. Khi La Trinh vừa hấp thu hoàng xà diệt vận trên đảo Trường Tô, hình như số mệnh của hắn đã tăng vọt đến cực hạn. Tại khoảnh khắc đó hắn hoàn toàn hóa thành con cưng của cả thế giới, gần như có thể nói là đến mức trong lòng nghĩ gì chuyện đó sẽ thành. Nhưng tình huống đó lại không duy trì được bao lâu, chỉ trong khoảng mấy canh giờ đó mà thôi. Sau đó hình như số mệnh của hắn đã trở lại mức bình thường, hoặc cũng hơi cao hơn một chút. Nhưng mà chuyện số mệnh thì vốn khó có thể nắm bắt, cũng không thể dùng thước đo để mà đánh giá được. Việc duy nhất có thể khẳng định là bây giờ La Trinh đã có thể dẫn động các ngôi sao dễ dàng hơn trước một chút. Từ điểm này để có thể phán đoán thì số mệnh của hắn đã có thay đổi. Song hiện tại La Trinh cũng có phiền phức, đó chính là khí hỗn độn trong cơ thể không có dấu hiệu hóa lỏng. Theo nguyên tắc thì khi võ giả đột phá thần hải cảnh thì chân nguyên đã bắt đầu hóa lỏng từ trước, nhưng khí hỗn độn vẫn cứ cuồn cuộn chuyển động liên tục trong đan điền La Trinh như là khói báo động vậy. Trong bí thuật hỗn độn căn bản không có sự giải thích về tình huống này, sư phụ cũng chỉ suy đoán rằng khí hỗn độn vốn là giống như chân nguyên, cũng có thể hóa thành một biển hỗn độn, nhưng rõ ràng suy đoán của sư phụ đã sai, hoặc ít nhất là sai ở bước này. Chân nguyên hóa lỏng chính là do chân nguyên được đè nén đến cực hạn, sau đó mới có thể sinh ra hiện tượng hóa lỏng. Nhưng khí hỗn độn lại rất khó để xảy ra hiện tượng này, thứ này không thể được bổ sung dựa vào việc hấp thu bên ngoài. Mà bản thân tốc độ sản sinh khí hỗn độn vốn khá là chậm, vậy thì biết nén lại thế nào? Mấy ngày nay La Trinh cũng trau mày suy nghĩ để giải đáp câu hỏi này, thỉnh thoảng hắn cũng sẽ ra ngoài đi lại giải sầu, hy vọng có được cơ duyên mà giác ngộ. Lần suy tư này La Trinh thường xuyên nói chuyện với Thanh Long. Thanh Long được coi là người có hiểu biết sâu rộng trong chân long tộc, nhưng về chuyện của La Trinh thì nó cũng hoàn toàn bó tay. Thanh Long hiểu rõ hệ thống chân nguyên, Xích Long hiểu rõ vấn đề về luyện thể. Mỗi con rồng đều am hiểu các phương diện khác nhau, thế nhưng chúng lại chưa bao giờ nghe tới phương thức tu luyện hỗn độn. Có điều Thanh Long đưa ra một đề nghị khiến La Trinh cảm thấy vô cùng hứng thú. Năm đó khi La Trinh còn ở Đông Vực, hắn từng nhận được một quyển công pháp của ma tộc có tên là Thiên Ma Thần Quyền. Khi hắn mới bước lên con đường võ đạo thì quyển công pháp này đã phát huy tác dụng vô cùng quan trọng. Theo Thanh Long thấy thì bản thân quyền ý và chiêu thức trong Thiên Ma Thần Quyền gần như không có gì đáng nhắc tới, nhưng mà chân khí thiên ma tu luyện ra được nhờ Thiên Ma Thần Quyền thì rất có ý nghĩa. Chân khí thiên ma kia gần như có thể cắn nuốt hoàn toàn chân nguyên của hắn hoặc là chân khí khác rồi biến thành của mình. Mặc dù sau đó La Trinh tu luyện những công pháp khác mà bỏ qua đi Thiên Ma Thần Quyền, nhưng bây giờ Thanh Long nhắc lại khiến La Trinh nảy ra một chủ ý. Tuy Thanh Long không biết nguyên nhân tại sao La Trinh không thể hóa lỏng khí hỗn độn, nhưng bây giờ tiếp tục suy luận thì khả năng số lượng khí hỗn độn trong đan điền không đủ là vô cùng lớn, cho nên Thanh Long mới đề xuất ý tưởng to gan như vậy, để La Trinh dùng tâm pháp được ghi trong Thiên Ma Thần Quyền trao cái đặc tính cắn nuốt cho khí hỗn độn. Sau khi nghe về cách này, ánh mắt La Trinh hơi lóe lên, quả thật mạch suy nghĩ này cũng không tệ. Con đường trước mắt hắn đang đi chưa từng có ai đi qua, thế nên lúc này tất cả phải do chính hắn dò dẫm tìm tòi. Cho dù có đi nhầm thì cứ quay đầu trở lại là được. La Trinh cũng sẽ không cố chấp với quy tắc trong thiên hạ. Suy cho cùng thì hắn cũng biết chuyện sư phụ đang ngao du trong hỗn độn, cũng biết loáng thoáng rằng bí thuật hỗn độn của mình đã vượt qua cái tầm của vũ trụ này, cũng chính là vượt qua quy tắc vốn để xây nên vũ trụ. Đã như vậy mà La Trinh còn cố chấp với cái gọi là quy tắc thì hắn cũng thuộc dạng bảo thủ không đỡ được. Nghĩ tới đây thì La Trinh cũng không cáo giải thêm nữa, liền bắt đầu tu luyện theo tâm pháp được ghi trong Thiên Ma Thần Quyền. Trước đây cũng từng có chuyện lấy khí hỗn độn để thúc giục những công pháp khác, ví dụ như khi dùng khí hỗn độn để thúc giục lực quy tắc thì lực quy tắc sẽ tăng thêm bao nhiêu lần. Cũng bởi vì nguyên nhân này cho nên việc thôi thúc để sinh ra chân nguyên thiên ma vẫn có là hy vọng khá lớn. La Trinh vận hành tâm pháp trong Thiên Ma Thần Quyền, khí hỗn độn trong cơ thể cũng bốc lên cuồn cuộn. La Trinh liền rút ra một chút khí hỗn độn khỏi đan điền để nó chảy theo vòng kinh mạch, cuối cùng bắn ra tại đầu ngón tay. Dòng khí hỗn độn mờ ảo kia lượn lở trong tay La Trinh như một dòng khói mù nồng đậm không tan. Không biết khí hỗn độn được thúc ra từ tâm pháp kia thì nó có đặc tính cắn nuốt hay không? La Trinh hơi căng thẳng, chỉ trong chốc lát vẻ hồi hộp trên mặt hoàn toàn biến mất, đồng thời cười vang. Cho dù thất bại thì cũng có thể tìm phương pháp khác, có gì mà để mà căng thẳng chứ? Ngay tới đây hắn giơ tay lấy một viên đá chân nguyên cực phẩm ra, từng luồng chân nguyên nồng đậm được bao trong cái xác đá nho nhỏ. La Trinh không hề trực tiếp bóp nát viên đá chân nguyên này, mà chỉ dùng ngón tay điểm nhẹ một cái liền tạo thành một lỗ nhỏ trên vỏ của đá chân nguyên. Một luồng chân nguyên thần khiết liền tỏa ra theo cái lỗ. Ngay vào lúc này, La Trinh lại dùng đầu ngón tay bắn một dòng khí hỗn độn vào trong viên đá chân nguyên, hai mắt nhìn vào chằm chằm. Không có tác dụng sao? Xuyên qua sắc đá trong suốt này, La Trinh có thể nhìn thấy một dòng khí hỗn độn màu nâu lượn lở trong đá chân nguyên. Nó không hòa với đá chân nguyên màu trắng sữa, mà cũng không cố gắng cắn nuốt chân nguyên. Cái miệng La Trinh giật giật, xem ra là mình suy nghĩ quá ngây thơ. Xong vào nháy mắt khi La Trinh chuẩn bị nhét viên đá chân nguyên vào lại nhẫn tu di, thì cả viên đá chân nguyên đột ngột nổ tung ngay trước mắt hắn, mà không hề có một chút dấu hiệu báo trước nào. Đá chân nguyên cực phẩm nổ tung vô cùng đột ngột, do không đề phòng cho nên La Trinh giật bắn cả mình. Sau khi đá chân nguyên cực phẩm đột ngột nổ tung thì chân nguyên trong đó lại không bắn ra, mà thay vào đó là mấy luồng khí hỗn độn. Vừa rồi La Trinh chỉ rót một luồng khí hỗn độn vào trong sắc đá mà thôi, bây giờ khí hỗn độn đã nhiều hơn gấp mấy lần. Tuy nhiên vì bị nổ cho nên khí hỗn độn quật mạnh ra bốn phía, giống như mấy cái roi cực mảnh để lại vài vết lõm rất nhỏ, soạt. Ngay sau đó từng luồng khí hỗn độn chậm rãi kéo dài từ trong những vết lõm kia ra, giống như những con rắn nhỏ màu xám cho. La Trinh mở to hai mắt, nhìn cảnh tượng trước mắt dường như suy nghĩ còn chưa kịp vận động. Hắn cứ ngây người như vậy trong khoảng mấy nhịp thở. Số vết lõm lấp nhấp xung quanh gian phòng càng lúc càng nhiều, những con rắn nhỏ màu xám cho kia giống như một con mọt, nhanh chóng ăn mòn tất cả những gì xung quanh, đồng thời sinh ra nhiều rắn nhỏ màu xám hơn. La Trinh, nếu như người cứ mặc kệ nữa thì căn phòng sẽ sụp đổ. Lời của Thanh Long vang lên bên tai của La Trinh. Được Thanh Long nhắc nhở, La Trinh mới lấy lại tinh thần, ngón tay hắn khẽ vẫy một cái. Từng luồng khí hỗn độn nhanh chóng tập kết lại, từng con rắn nhỏ màu xám cho chui ra từ mọi ngóc ngách của căn phòng rồi tụ tập trong tay La Trinh. Khí hỗn độn trong tay hắn bây giờ đã nhiều hơn trước cả ngàn lần. Lúc trước một luồng khí hỗn độn mà La Trinh rút ra cũng không lớn hơn được một sợi dây nhỏ là bao. Vậy mà lúc này khi gom lại chúng đã lớn như nắm tay. Khí hỗn độn này không chỉ cắn nuốt chân nguyên mà hình như chúng còn cắn nuốt cả phòng ở. La Trinh nhìn chằm chằm vào đám khí hỗn độn mà sững sờ. Không phải là cắn nuốt phòng ở, Thanh Long sửa lại, e rằng khí hỗn độn này nó có thể cắn nuốt vạn vật. Nhìn thấy cảnh tượng này, ngay cả Thanh Long cũng không bình tĩnh nổi. Lúc trước Thanh Long chỉ đưa ra lời đề nghị này với La Trinh, cũng chỉ hy vọng là hắn tự thử nghiệm một phen mà thôi, bởi vì khả năng thất bại lớn hơn khả năng thành công rất nhiều. Nó đã sống qua bao nhiêu năm tháng cho nên cũng đã từng thấy rất nhiều các loại công pháp. Lúc đầu khi La Trinh vào Thanh Vân Tông lựa chọn công pháp, Thanh Long liền ghi nhớ quyển Thiên Ma Thần Quyền này. Vốn dĩ khả năng có thể làm cho chân nguyên có đặc tính cắn nuốt là vô cùng đặc biệt, nhưng lại không tìm ra lai lịch của quyển công pháp này. Mặc dù nó có phải truyền thừa từ ma tộc hay không, cũng phải nghiên cứu lại. Nhưng La Trinh vẫn liên tục chạy ngược chạy xuôi gần như không dừng lại dù chỉ nửa bước, cho nên không có thời gian đi mà nghiên cứu lai lịch quyển công pháp này. Cho đến hôm nay Thanh Long mới đưa ra đề nghị là dung nhập đặc tính của chân nguyên thiên ma trong thiên ma thần quyền vào khí hỗn độn một cách hoàn mỹ, hơn nữa đặc tính cắn nuốt của khí hỗn độn còn bá đạo hơn cả chân nguyên, chẳng những có thể cắn nuốt chân nguyên mà thậm chí còn cắn nuốt luôn cả căn phòng. Mà ngay cả Thanh Long cũng không nhịn được phải tấm tắc về sự kỳ lạ đó. Sau khi ngẩn người ra một lúc thì La Trinh lại mừng rỡ như điên, e rằng ngay cả sư phụ của hắn cũng không lường trước được bước đột phá này. Suy cho cùng khi viết ra bí thuật hỗn độn, sư phụ cũng chỉ dự đoán là sau khi đột phá thần hải cảnh, võ giả tu luyện khí hỗn độn cũng giống như võ giả tu luyện chân nguyên, khí hỗn độn có thể tự động hóa lỏng biến thành một vùng biển hỗn độn. Có lẽ ông ta đã sơ sót ở vấn đề là khí hỗn độn không hóa lỏng. Nghĩ tới đây, ánh mắt La Trinh chợt lóe lên, hắn giơ tay chỉ nhẹ một cái, một đám khí hỗn độn trước mặt đột ngột vọt về góc bên của cái bàn vuông, xoạt. Đám khí hỗn độn kia còn chưa tiến vào chính giữa cái bàn thì trên bề mặt bàn đã xuất hiện một lỗ tròn lớn khoảng nắm tay. Dưới sự khống chế của La Trinh, khí hỗn độn không ngừng di động xuôi theo cái bàn. Trong mấy nhịp thở, cả đám khí màu xám cho đã ngốn sạch cái bàn vuông như một con quái vật vô hình. Đợi đến khi La Trinh thu hỗn độn về thì lần nữa đám khí này lại lớn hơn một vòng. Thú vị, chỉ cần không ngừng đưa đổ vực vào cho khí hỗn độn cắn nuốt là được. Đợi đến khi khí hỗn độn trong cơ thể ngưng kết tới mức độ nhất định thì cũng có thể hóa lỏng, hóa biển. Ánh mắt La Trinh không ngừng chớp chớp. Tuy rằng quá trình này hơi phiền toái thật, bởi những võ giả khác đột phá thần hải xong thì chân nguyên sẽ tự hóa lỏng, còn La Trinh phải tốn công thêm. nhưng đối với hắn thì đây chưa chắc đã là chuyện xấu. Đã có thể dùng vạn vật làm nguồn cung cho khí hỗn độn thì khí hỗn độn trong cơ thể La Trinh sẽ dùng không bao giờ hết, không bao giờ cạn. Không gian để phát huy của nó là vô cùng rộng lớn. Đúng lúc này cửa phòng bị đẩy ra, Mộ Minh Tuyết bưng một bình trà tiến tới. La Trinh để Mộ Minh Tuyết sống ngay bên cạnh mình, không hề căn dặn nàng phải làm những công việc của tỷ nữ, nhưng Mộ Minh Tuyết vẫn cố gắng đảm nhận. Sau khi vào phòng nhìn thấy cả phòng chẳng chịt vết lõm, trên mặt nàng cũng lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng sau đó lại lặng lẽ lui ra. Mộ Minh Tuyết này vô cùng an phận, chuyện mình không nên nghe ngóng thì nàng không liếc mắt nhìn thêm một cái, càng cũng không hỏi La Trinh. Khoảng thời gian tiếp theo, La Trinh liên tục thử nghiệm đặc tính cắn nuốt của khí hỗn độn. Trước đây đặc tính cắn nuốt của chân nguyên thiên ma không phải là mạnh, tất nhiên nó có thể trực tiếp cắn nuốt chân nguyên, chân khí bình thường, nhưng nếu gặp phải vật quán tưởng thì tốc độ cắn nuốt chậm hơn nhiều, thậm chí còn xuất hiện tình huống không thể cắn nuốt. Nhưng mà dường như khí hỗn độn này bây giờ cũng gần giống như thế, chẳng hạn tốc độ cắn nuốt bàn ghế thông thường vô cùng nhanh, cắn nuốt gỗ, đất, gạch, ngói tạm được, nhưng đụng phải kim loại thì tốc độ chậm đi. Đương nhiên chậm ở đây, đó là so với những vật chất đã nói trước đó. Sau đó La Trinh còn cầm đủ các thứ tới để thử nghiệm, ví dụ như bảo vật, huyền khí, linh khí, tiên khí. Bảo vật binh khí phẩm cấp càng cao, sức chống đỡ càng cao, thì tốc độ cắn nuốt càng chậm. Để thử nghiệm, thậm chí La Trinh còn đưa một món thánh khí vào trong đó, nhưng mất cả nửa ngày khí hỗn độn mới có thể cắn nuốt hoàn toàn kiện thánh khí kia. Sợ rằng nếu như cắn nuốt thần khí thì càng tốn thời gian hơn. Dưới sự không ngừng cắn nuốt, khí hỗn độn mà La Trinh rót vào thế giới trong cơ thể càng lúc càng nhiều, đan điền của hắn cũng dần phình to lên. Từ sau khi tu luyện bí thuật hỗn độn, thế giới trong cơ thể hắn đã chậm rãi vun đắp khí. Khi khí hỗn độn đạt tới số lượng nhất định thì sẽ không tăng thêm nữa, cho nên đã lâu hắn không có cảm giác cho đan điền tràn đầy. Nhưng lần này, khi mà La Trinh không ngừng cho khí hỗn độn cắn nuốt, số lượng hỗn độn trong thế giới đan điền càng lúc càng nhiều, thế giới trong cơ thể bắt đầu có vẻ chật hẹp, khí hỗn độn trong đó cũng bắt đầu dần cô đọng lại. Theo như nguyên tắc, thì khi khí hỗn độn ngưng kết đến cực hạn hẳn là sẽ xuất hiện dấu hiệu hóa lỏng, cho nên La Trinh không ngừng đưa khí hỗn độn vào trong đan điền, đồng thời cũng không ngừng chú ý tới sự thay đổi trong đan điền của mình. La Trinh cũng không cần phải thất vọng, chẳng mấy chốc hắn liền thấy từng đám khí hỗn độn ngưng tụ lại ở một chỗ nào đó trong thế giới trong cơ thể, sau đó chúng liền biến thành chất lỏng màu nâu rồi nhanh chóng chìm sâu vào trong thế giới đó. Sau khi đám khí hỗn độn đầu tiên hóa lỏng thì toàn bộ thế giới trong cơ thể có những biến đổi long trời lở đất, chất lỏng màu vàng nâu này không ngừng hóa lỏng và vùng bờ trong cơ thể cũng bắt đầu được hình thành. Quá trình hóa lỏng này kéo dài đúng 6 ngày, sau 6 ngày thì một vùng biển màu vàng nâu dần cuộn sóng ở thế giới trong cơ thể La Trinh. Tuy phá tiểu thiên kiếp 10 lần thì xem như đã bước vào thần hải cảnh, nhưng tới bây giờ La Trinh mới thực sự coi ra như mở ra biển chân nguyên, mới thực sự được coi là võ giả thần hải cảnh đúng nghĩa. Song vùng biển chân nguyên này của hắn có một số điểm đặc biệt hơn so với người khác, giả sử ném một món thần khí vào khí hỗn độn cuồn cuộn không ngừng kia thì chỉ sợ rằng sau một ngày nó đã có thể cắn nuốt sạch sẽ. Sau khi La Trinh mở được biển chân nguyên không lâu thì một giọng nói liền truyền là Ngải Hổ đã đốt phù truyền âm để trao hỏi, xem ra hắn đã đến thành Trạch Cát. Hắn chờ trong âm la giới lâu như vậy cũng là vì lời mời của Ngải Hổ. Quan trọng nhất là dường như Huân cũng biết được bí mật của âm la giới này, trong đó có thứ tài nguyên mà La Trinh nhất định phải giành được. Vì vậy sau khi dùng phù truyền âm trả lời Ngải Hổ, La Trinh liền bảo Mộ Minh Tuyết thu dọn, rồi cùng mình chuẩn bị xuất phát. Lần này có thêm Mộ Minh Tuyết là ngoài ý muốn. Theo phương hướng mà Ngài Hổ chỉ thì La Trinh đưa Mộ Minh Tuyết ghé qua thành Trạch Cát, sau một nén nhang phát hiện mình đi tới một khu bình dân. Trong tầng lớp bình dân cũng chia ra làm 5-3-7 loại. Tuy có một số phú thương lớn, giàu nhất một phương mà không phải là võ giả, nhưng lại có thực lực để mời một số võ giả cao thủ bảo vệ cho mình, cho nên thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy một số võ giả cấp thấp ở khu bình dân như tiên thiên cảnh, chiếu thần cảnh. La Trinh với Mộ Minh Tuyết là hai võ giả thần hải cảnh đột nhiên giáng xuống khu này khiến không ít người tò mò. Những bé trai thì bẩm sinh đã có lòng ngưỡng vọng với võ giả, mà khí tức của La Trinh và Mộ Minh Tuyết phát ra lại mạnh hơn những võ giả chúng thường thấy rất nhiều, cho nên trẻ con kéo đến hết đám này đến đám khác đi theo sau lưng Mộ Minh Tuyết. Cảnh tượng này khiến Mộ Minh Tuyết phải nhíu mày, nàng không nghĩ ra là tại sao La Trinh lại phải đưa nàng đến nơi này. Sau khi đi được một đoạn xa, đằng trước liền xuất hiện một trạch viện cao lớn. Khi La Trinh vừa đi tới cổng thì có một vị viên ngoại thân hình mập mạp hướng về phía La Trinh cúi đầu, sau đó liền đưa La Trinh vào trong phủ. Vị viên ngoại này cũng là một thương nhân cực giàu ở đây, đương nhiên đó là so với người phàm, chứ sợ rằng có bán đi toàn bộ gia sản quán để đổi lấy tiền mặt thì cùng lắm cũng chỉ có thể đổi được một thành hay là hai thành số đá chân nguyên cực phẩm mà thôi. Trong mắt võ giả, chút đá chân nguyên này không đáng nhắc tới, nhưng một phàm nhân mà có bản lĩnh kiếm được nhiều đá chân nguyên như vậy thì cũng khá là kinh người. Suy cho cùng, từng ấy cũng tương đương với chi tiêu cả năm của một thế gia tam phẩm rồi. Viên ngoại này không hề biết là mình tiếp đãi ai, thậm chí mấy vị võ giả tiên thiên cảnh mán mời đến để bảo vệ nhà cửa cũng hoàn toàn không nhìn ra tu vi và thân phận những người này. Trong lòng viên ngoại, thực lực của những người này không thể tưởng tượng được, cũng khó mà suy đoán. Cũng may, mặc dù là người phàm nhưng hắn lại cực kỳ khôn khéo. Trong khoảng thời gian này, bất kể ai tới, chỉ cần là võ giả thì hắn liền cung kính dẫn vào trong phủ nhà mình, đồng thời sơ toán vợ con ở thành Trạch Cát đi chỗ khác, chỉ để lại cho một đám tôi tớ tỷ nữ. Hắn biết cường giả bậc này chỉ cần động ngón tay là có thể hủy diệt cả cơ nghiệp hắn vất vả gây dựng trong mấy chục năm, chỉ trong phút chốc. Hơn nữa căn bản không ai có thể đứng ra giúp hắn được. Được viên ngoại này hướng dẫn, sau khi bước vào trạch viện cao lớn này, cuối cùng La Trinh cũng đi tới một cái hầm ngầm. Trên vách tường của hầm ngầm kia vốn có treo đèn dầu, nhưng bây giờ tất cả các ngọn đèn đều đã tắt, viên ngoại cũng không thắp lên nữa. Nhưng nhân vật lớn trong hầm ngầm kia đều đã nói không được thắp đèn, nên có cho viên ngoại này tầm 10.000 lá gan, hắn cũng không dám làm vậy. Bây giờ viên ngoại này chỉ mong sao những nhân vật lớn này mau mau rời khỏi đây. Hắn không biết mục đích của những người này, nhưng hắn sợ nếu có gì không chu toàn thì gia sản ba đời ông cha nhà hắn cực khổ tích lũy sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dưới hầm ngầm mờ tối chính là một chỗ trống trải, trong đó bố trí một cái đài tròn, chung quanh có tầm 7-8 người ngồi. Những người này đều cố sức để che giấu tu vi của mình, nhưng khí tức thoáng lộ ra không tệ. Sau khi La Trinh tiến vào hầm ngầm này, cảm nhận được uy thế loáng thoáng mà mấy người đó phát ra thì trên mặt liền cảnh giác. La Trinh huynh đến rồi. Ngài Hổ ngồi một bên trên bàn tròn sang sảng cười nói với La Trinh, ngồi xuống rồi nói. Tuy rằng ở đây hơi mờ hơi tối, nhưng đối với võ giả tu vi như bọn họ thì không phải chướng ngại gì to tát. Hai bên vẫn có thể mượn ánh sáng yếu ớt để quan sát đối phương một cách rõ ràng. Bầu khinh khí dường như có gì đó khác thường. Hắn đã nhận lời mời của Ngài Hổ, đương nhiên cũng nghĩ Ngài Hổ còn có đồng bạn khác, nhưng không ngờ Ngài Hổ lại mời tới mấy vị nhân vật thần cực cảnh, hơn nữa còn không cảm nhận được chút thiện chí nào từ những người này. Trong lúc La Trinh và Mộ Minh Tuyết chuẩn bị ngồi xuống một cái ghế được để dành sẵn ở quanh bàn tròn, thì một người trong đó lại như lờ đãng nói, Ngài Hổ, thăm dò địa cung âm la, mà sao phải mang theo hai kẻ ăn hại thế này? Nghe thấy câu này, chân mày La Trinh lập tức nhíu lại. Trước đây nghe Ngài Hổ nói hắn là nhân vật then chốt duy nhất biết cách mở bí bảo âm la giới, nên chắc hẳn lần thăm dò này là việc chính đối với Ngài Hổ. Nhưng hình như tình thế trước mắt hoàn toàn không phải như vậy. Ngài Hổ giảng hòa, cười ha hả nói. Nói vậy đâu được, ta có thể rời khỏi ác nhân giới chính là nhờ La Trinh Huynh đã nương tay, cho nên thăm dò địa cung âm la lần này nhất định phải có một phần của La Trinh Huynh. Hừ, ngươi một phần, hắn một phần, vậy bảy huynh đệ chúng ta còn lại được mấy phần? Ngay đến đó, Ngài Hổ liền không vui, lập tức lạnh mặt nói, lúc trước ta cũng đã giao hẹn với Nhiêu An ổn thỏa rồi, các ngươi chỉ có thể lấy 3 phần bí bảo trong địa cung, số còn lại do Ngài Hổ ta tùy ý phân chia. Ngài Hổ có tu vi thần hài cảnh hậu kỳ, hơn nữa thiên phú bản thân hắn không tầm thường, đã vậy còn sở hữu ngọc môn tiên đấu thì chưa chắc sẽ sợ mấy cường giả thần cực cảnh trước mắt. 3 phần, ha ha, ngươi chỉ là người dẫn đường, vậy mà thực sự cho rằng mình có tư cách được 7 phần sao? Ngươi có tư cách gì? Có người lạnh lùng nói. Cặp lông mày rậm kia của Ngài Hổ nhướng lên, hai mắt sáng như chớp. Các vị cho rằng Ngài Mỗ không có tư cách, vậy thì các vị cứ tự nhiên. Phía dưới thành Trạch Cát này chính là địa cung âm la, chắc hẳn các vị có bản lĩnh để tìm được bí bảo của âm la giới. Ha ha, Ngài Hổ, người nghĩ rằng mấy huynh đệ chúng ta thực sự bất tài ư? Lần này nếu ngươi không dẫn chúng ta đi vào địa cung thì đừng hòng sống mà rời khỏi âm la giới. Sau khi nói xong, uy áp của một người trong đó đột nhiên bùng nổ, phóng ra khí tức như yêu ma. Trên hầm ngầm này chính là sân nhà của vị viên ngoại kia, khí tức đột nhiên bùng nổ xuyên thấu hầm ngầm tạo thành uy áp linh hồn to lớn, gần như làm toàn bộ người phàm trong phạm vi 10 dặm đều ngất xỉu ngay lập tức. Đối mặt với uy áp linh hồn mãnh liệt như vậy, Ngài Hổ lại không hề sợ hãi, còn ánh mắt La Trinh thì hoàn toàn rừng rưng. Đối với võ giả thân hải cảnh bình thường, cường giả thân cực cảnh có lẽ là tồn tại không thể chiến thắng, nhưng dù là Ngải Hổ hay La Trinh, bọn họ đều là nhân vật có tư cách tiến vào Lăng Điên Các, nếu thực sự ra tay thì chưa chắc đã sợ mấy vị trước mắt này. Mắt thấy chuyện còn chưa thành công mà đã muốn ra tay, một vị võ giả trong góc cười khan hai tiếng bắt đầu giảng hòa. Các vị, không cần ầm ĩ vì chút chuyện nhỏ này, chúng ta cứ theo ước định trước đó đi. Võ giả này chính là Nhiêu An, người bày mưu tính kế đối kháng với La Trinh và Ngài An Tâm trước đó trên đảo Trường Tô. Hồi đó Ngài Hổ đã đồng ý nếu Nhiêu An có thể giúp hắn lấy được tự do thì sẽ chia cho hắn 3 phần kho báu âm la giới. Xong, mặc dù đầu óc của Nhiêu An này khá tốt nhưng tu vi thực lực rất kém, thế nên hắn bèn mời bảy huynh đệ kia cùng tới. Bảy huynh đệ này chính là võ giả độc lập ở thượng giới, sau khi nhận lời mời mới phát hiện hóa ra người mở địa cung âm la chỉ là một thần hải cảnh hậu kỳ, nên trong lòng vốn có vài phần xem thường. Mà kho báu âm la giới kia bọn họ chỉ được chia có 3 phần, dĩ nhiên vậy còn lâu mới đủ. Bọn họ cũng thật không ngờ ngoài bảy huynh đệ họ và Nhiêu An ra, Ngài Hổ còn mời thêm La Trinh. Tu vi của La Trinh lại càng kém, một thần hải cảnh sơ kỳ bé mọn, vậy mà cũng có tư cách chia một phần sau. Song miệng lưỡi của Nhiêu An cũng thật lợi hại, khuyên nhủ một phen liền tạm thời đưa hai bên vào cục diện hòa hoãn. Dĩ nhiên, bảy huynh đệ kia không muốn cùng La Trinh thăm dò địa cung âm la, nhưng người nắm giữ phương pháp tiến vào chỉ có một mình Ngài Hổ mà thôi. Được Nhiêu An khuyên nhủ, bọn họ cũng chỉ có thể tạm thời kiềm chế khí thế hung hãn của mình lại. Vốn dĩ tính tình Ngải Hổ cũng nóng nảy, chẳng qua hắn luôn xem trọng lời hứa, lúc trước đã đồng ý với Nhiêu An nên tạm thời chỉ có thể bỏ qua tranh chấp. Hắn bèn mở miệng, địa cung âm la này phức tạp hơn tưởng tượng của các ngươi nhiều. Trước khi tiến vào địa cung, mọi người còn phải hoàn thành công tác chuẩn bị, chỉ sau khi chuẩn bị chu đáo chúng ta mới xuất phát. Nhưng công tác chuẩn bị mà Ngải Hổ nói chính là để chống lại khí âm binh trong địa cung. Sau khi Ngải Hổ lập kế hoạch một hồi, mọi người rời khỏi trạch viện, tiến vào thành trạch cát để mua đồ ăn, sau đó tập hợp tại địa điểm mà Ngải Hổ đã chỉ định. Cũng trong thời gian này bọn họ có thể làm tốt công tác chuẩn bị của mình. Địa cung âm la này cũng không phải bí ẩn gì trong âm la giới. Rất nhiều sinh linh của âm la giới cũng biết nơi này tồn tại một địa cung, nhưng 100.000 năm qua không ai có thể tiến vào trong đó. Tương truyền nơi này đã từng là chỗ của một vị thiên tôn viễn cổ tọa hóa vào mấy triệu năm trước. Thời gian chính là đối thủ hùng mạnh nhất, ngay cả tuổi thọ thiên tôn cũng không phải là vô cùng vô tận. Không thể thành thần được thì tuổi thọ sẽ bị tiêu tan, phai mở theo năm tháng, rồi tiến vào thiên nhân ngũ suy, trơ mắt nhìn bản thân ra đi. Cho nên sinh mệnh vĩnh hằng cũng là một trong đích đến cuối cùng mà võ giả theo đuổi trên con đường võ đạo. Có người nói trong lúc vị thiên tôn viễn cổ này ngã xuống đã dùng thủ đoạn cực kỳ đặc biệt để xây dựng một cái địa cung đổ sộ, để lại truyền thừa và những gì bản thân mình lĩnh ngộ cả đời vào trong đó. Mà thời gian và phương pháp mỗi lần địa cung mở ra đều khác nhau. Trong năm tháng vô tận cũng từng có không ít võ giả tiến vào địa cung, thu được lợi ích lớn lao trong đó. Do duyên phận đưa đẩy cho nên Huân cũng từng tiến vào địa cung một lần. Lần địa cung mở ra đã là chuyện của 100.000 năm trước. Hồi đó Huân cũng thu được không ít tài nguyên và lợi ích của địa cung, cho nên sau khi nghe nói Ngải Hổ lấy được phương pháp tiến vào âm la giới, Huân liền bảo La Trinh đồng ý ngay. Nếu như Huân nhớ không nhầm thì tài nguyên để lại trong địa cung này sẽ có tác dụng cực lớn đối với La Trinh. Dưới sự hướng dẫn của Ngải Hổ, mọi người xuyên qua gần nửa cái thành trạch cát, chẳng mấy chốc đã tìm được cửa vào địa cung. Cửa vào địa cung này cũng không khó tìm, nhưng 100.000 năm qua cửa vào địa cung cũng đã biến đổi trở thành chỗ ở của một số người phàm, chỉ có điều không ai dám đứng ra ngăn cản những người này đi qua như vậy. Đây chính là cửa vào địa cung, Ngải Hổ và La Trinh đứng ở đằng trước, Nhiêu An ở phía sau cười khà khà. Mọi người đều biết cửa vào địa cung, nhưng con đường phía dưới thì hơi khó đi, vẫn phải phiền Ngải Hổ huynh dẫn đường. Còn bảy huynh đệ sau lưng Nhiêu An lại mang vẻ mặt khác nhau. Mặc dù Nhiêu An không ngừng khuyên nhủ, nhưng bọn họ cũng khó che giấu vẻ tham lam của mình. Theo bọn họ, chỉ cần Ngải Hổ đưa họ vào xong, thì trừ bảy huynh đệ bọn họ ra, những người khác đều có thể giết. Còn thằng nhóc Nhiêu An này vẫn có chỗ tác dụng, cho nên tạm thời giữ lại cho hắn một mạng. Đi theo ta. Trên mặt Ngải Hổ là vẻ đã tính trước mọi việc, liền dẫn đầu mọi người xuôi theo hành lang mà bước vào trong cửa. La Trinh, Mộ Minh Tuyết và những võ giả khác ở phía sau cũng nối đuôi nhau tiến vào. Độ dài của hành lang trong địa cung này chỉ có thể dùng từ kinh người để mà hình dung. Đám người Nhiêu An đều đã thu thập tin tức trước khi thăm dò cho nên cũng hiểu biết tương đối. Bọn họ biết hành lang khi mà tiến vào trong địa cung là tương đối phức tạp, hơn nữa còn có độ dài kinh người. Nhưng sau khi tiến vào bên trong thì mới biết nó dài đến mức nào. Có một cái góc ló ra hành lang này kéo dài thành một con đường sâu xuống phía dưới, chẳng biết khoảng cách là bao nhiêu. Mới đầu bọn người vẫn đi với tốc độ bình thường, nhưng chẳng mấy chốc sau khi phát hiện hành lang dài này dài đến mức gần như không thấy điểm cuối thì cả bọn phải phi hành. Đến lúc đó thì ở thánh địa Ngọc Lan phía tây của âm la giới, trong âm la giới này có rất nhiều chủng tộc lẫn lộn, nhưng đó là bởi vì đây là một đại giới làm vùng giáp danh giữa 3 chủng tộc lớn mạnh là ma tộc, nhân tộc và yêu gia tộc. 3 chủng tộc này đều xây dựng thánh địa thập phẩm của mình ở âm la giới, nhưng vì tính chất của vùng này cho nên cả 3 thánh địa chung sống với nhau hòa thuận, các bên không có cạnh tranh quá lớn, còn lấy việc buôn bán qua lại để làm chủ. Có thể nói 3 thánh địa này là một cánh cửa để 3 chủng tộc giao lưu với nhau, còn ở những địa phương khác thì cứ nơi nào có 3 chủng tộc lớn ngừng tụ lại với nhau thì không ngừng chém giết. Thánh địa Ngọc Lan là một thánh địa thập phẩm mà nhân tộc dựng nên ở đây. Tại trung tâm thánh địa này, trong một cung điện nguy nga cao tận mây xanh, có hai võ giả mặc áo bảo đen tiến vào nhanh như gió. Báo, hôm nay lại có người tiến vào địa cung, võ giả áo đen báo cáo. Người trong cung điện lạnh nhạt hỏi, tu vi thế nào, võ giả tộc nào? Là võ giả nhân tộc chúng ta, tổng cộng chỉ có 11 người, tu vi mạnh nhất là 7 võ giả thần cực cảnh, 4 vị khác thì là thần hải cảnh. Võ giả áo bảo đen cung kính bẩm báo. Người trong cung điện lại nói, hàng năm đều có vài người không biết tự lượng sức mình mà đi vào trong đó, cho rằng mình thực sự có thể mở được địa cung. Nhưng thánh chủ vốn cũng không tìm ra quy luật để mở địa cung này. Võ giả áo bảo đen nọ tiếp tục nói, thánh chủ của thánh địa Ngọc Lan chỉ hở hững cười, không sao. Ta đã bày ra thiên nhãn trong địa cung từ lâu. Nếu bọn họ mở ra được, tất nhiên ta sẽ biết. Dĩ nhiên nếu mở ra được thì không có gì tốt hơn. Ta sẽ đưa những tên nhóc của thánh đường chúng ta tiến vào. Sau khi đám người La Trinh tiến vào địa cung thì ba thánh địa lớn trong âm la giới đều có phản ứng. Nhưng bọn họ cũng chỉ quan tâm tới hướng đi tạm thời của nhóm người La Trinh mà thôi. Gần như cứ cách một khoảng thời gian thì đều có võ giả tiến vào địa cung với đủ loại lý do khác nhau. Nhưng lần mở ra địa cung gần đây nhất cũng đã phải cách cả trăm ngàn năm, từ đó đến giờ vẫn chưa được mở ra thêm một lần nào nữa. Nhưng như vậy không có nghĩa là những thánh địa này không quan trọng địa cung. Dù sao thì cũng là nơi mà thiên tôn tọa hóa, tuy rằng đã mở ra nhiều lần, nhưng biết bao năm tháng qua như vậy mà cũng không ai lấy được bí bảo quan trọng nhất trong đó. So với các đại giới khác thì âm la giới là tương đối cằn cỗi. Khi có cơ hội tiến vào, lẽ nào các thánh địa lại chịu bỏ qua? Cho nên, mỗi một thánh địa đều bí mật bố trí những cơ sở ngầm ở cửa vào hành lang hoặc là trong hành lang của địa cung. Mỗi khi có sinh linh tiến vào trong đó, bọn họ đều có thể tỉ mỉ quan sát. Ngoài trừ ba thánh địa thập phẩm này ra thì tất cả thánh địa lớn nhỏ từ thất phẩm, bát phẩm và rất nhiều thế lực tông môn khác của âm la giới cũng đều âm thầm chú ý tới động tĩnh bên này. Có thể nói là khi Ngài Hổ đưa đám người La Trinh tiến vào trong hành lang thì hướng đi của bọn họ đã bị rất nhiều thế lực của âm la giới âm thầm theo dõi, và không thể nào là bọn họ tiến vào trong địa cung mà lấy báu vật sau đó an toàn rời đi một cách dễ dàng được. Như vậy có thể nói chuyến đi xuống địa cung lần này cũng tràn đầy nguy cơ. Rốt cuộc thì cái hành lang chết tiệt này dài tới mức nào? Có người oán hận hỏi. Người này tên là Hầu Tam, tên của bảy huynh đệ này rất đặc biệt. Anh cả gọi là Hầu Đại và các huynh đệ phía sau lần lượt dùng số thứ tự để làm tên, Hầu Nhị, Hầu Tam cho đến Hầu Thất. Kiên nhẫn chút đi, Lão Tam, nghe nói địa cung này vốn cực kỳ to lớn, giờ mới đi có hai canh giờ đã không chịu nổi rồi sao? Hầu Đại dẫn đầu thản nhiên nói, lớn thì cũng có phải mức độ thôi chứ, chúng ta phi hành thế này có lẽ đã qua mấy chục ngàn dặm đường, bao giờ mới tới được điểm cuối? Hầu Tam nội vẫn còn lẩm bẩm. Thực ra không chỉ Hầu Tam mà trong lòng những người khác đều đang nghĩ vậy, cả bọn cứ thế tiến thẳng một mạch trong hành lang, đi lâu như thế mà chưa thấy điểm cuối, quả thực bọn họ chưa từng thấy một cái hành lang nào mà lại dài đến như vậy. Nghe nói địa cung này chính là do một vị thiên tôn nào đó dựng nên, cho dù có kéo dài ngang cả một đại giới thì cũng bình thường thôi. Chút độ dài đó không phải chuyện gì to tát, ta chỉ sợ không bay lên liên tục như thế 2-3 tháng thì không xuống tới điểm cuối được. Hầu Nhị lắc đầu nói. Ngay vào lúc này, Nhiêu An đi bên cạnh đội ngũ chợt nói, hình như đã đến điểm cuối rồi thì phải. Ánh mắt mọi người lập tức sáng lên, đồng thời tiến về phía trước. Quả thật bọn họ nhìn thấy phía trước là không có đường đi nữa, nhưng trong khoảnh khắc mọi người tới gần điểm cuối thì trên mặt lập tức đầy vẻ thất vọng, thì ra đây chỉ là một ngã rẽ của hành lang mà thôi. Khi qua góc rẽ này thì phía trước vẫn là con đường vô cùng dài. Tiếp tục, Hầu Đại bất đắc dĩ nói. Đúng lúc này Ngải Hổ thại thốt lên, chờ một chút. Nghe tiếng nói của hắn, mọi người đều nhìn về phía Ngải Hổ. Hầu Đại không nhịn được mà hỏi, làm sao? Ngài Hổ chẳng thèm để ý tới mấy tên dở hơi này. Bảy huynh đệ này có thể theo hắn tiến vào địa cung hoàn toàn là vì có quan hệ với Nhiêu An mà thôi. Ngài Hổ liền lấy một tờ thần văn trong tay dán thẳng lên vách tường của hành lang. Sau khi Ngài Hổ rót một dòng chân nguyên vào thần văn, một luồng ánh sáng yếu ớt màu xanh lục liền lan rộng chiếu rọi vách tường trước mặt mọi người. Bức tường ở một bên hành lang được mở ra, trước mặt mọi người đột ngột trong lúc bất ngờ lại xuất hiện một con đường khác, chứ không phải là con đường rẽ như góc rẽ mà mọi người nhìn thấy. Hai con đường ư? Trên mặt Nhiêu An lộ vẻ bất ngờ. Ngài Hổ cười lạnh một tiếng, đi theo con đường bên trái này thì có đến mùa quýt sang năm cũng chưa vào được địa cung. Ban đầu hắn đồng ý với Nhiêu An chẳng qua cũng là bất đắc dĩ, không ngờ Nhiêu An lại khăng khăng tìm tới 7 vị võ giả thần cực cảnh kia. Nhân vật có thể tu luyện tới cảnh giới như thế chắc chắn sẽ không ít tâm cơ. Tuy Ngài Hổ hơi tùy tiện nhưng cũng là người can đảm thận trọng. Bảy huynh đệ kia không phải người lương thiện gì, mở địa cung xong rất có khả năng sẽ chọn cách độc chiếm bí bảo âm la giới. Nhưng Ngải Hổ cũng rất tự tin vào thực lực của chính mình, đồng thời càng tự tin vào thực lực của La Trinh. Đám người này không ra tay còn tốt, nếu dám ra tay chỉ có thể là đâm đầu vào chỗ chết. Sau khi hành lang bí mật vừa mở ra thì trong hành lang sâu thẳm kia lập tức có một dòng khí lạnh lẽo như u hồn vô tận nhào tới, dương nanh múa vuốt muốn xé mọi người ra thành mảnh vụn. Khí ẩm mình thật là nồng nặc, ánh mắt của Hầu Đại lóe lên. May mà trước đó có mang theo cái này. Nhiêu An ở bên cạnh lấy một cành cây màu vàng nhạt ra. Đây là cây dương diễm. Cây dương diễm thuộc hành hỏa trong ngũ hành, số lượng ít ỏi, sinh trưởng trên đỉnh của một số miệng núi lửa. Cho dù núi lửa có phun trào bị nham thạch nóng chảy bao vây thành tầng tầng lớp lớp, thì cây dương diễm này cũng không bị cháy mà ngược lại còn hấp thu đi sức nóng của nham thạch. Dùng cây dương diễm để đối kháng với khí âm minh là cực kỳ thích hợp. Đây cũng là do Ngải Hổ căn dặn họ chuẩn bị. Mộ Minh Tuyết cũng lấy ra hai cành dương diễm trong tay, ra một cái cho La Trinh, còn lại giữ cho mình. Sau đó La Trinh tiện tay phất một cái, hai ngọn lửa lượn lờ bay ra, lập tức đốt cháy phần ngọn của cây dương diễm. Tuy rằng cành cây dương diễm này rất khô nhưng tốc độ cháy lại không nhanh, chỉ bốc lên một làn khói nhạt và chỗ bị đốt thì phát ra ánh sáng màu đỏ đậm. Sau khi đốt cành cây này, khí âm minh kia như gặp phải khắc tinh, nhanh chóng tan đi như băng tuyết gặp phải lửa. Chúng ta vào thôi. Ngải Hổ cầm cánh dương diễm xông vào trong hành lang bí mật kia đầu tiên. Bảy huynh đệ khẽ mấp máy môi dường như đang dùng chân nguyên truyền âm trao đổi gì đó. Mặc dù không nghe được giọng nói nhưng khóe mắt La Trinh chỉ lướt qua một cái, cũng có thể cảm nhận đó không phải chuyện gì tốt đẹp. Sau khi cầm cánh cây dương diễm trong tay, hắn và Mộ Minh Tuyết liền bước vào sâu trong hành lang. Sau khi tiến vào, môi của La Trinh mấp máy dùng chân nguyên truyền âm nói với Ngải Hổ. Hình như mấy tên kia không có lòng tốt. La Trinh huynh sợ à? Ngài Hổ cười khà khà, dùng chân nguyên chuyển âm đáp lại. Không đến mức, La Trinh lạnh nhạt nói, chỉ nhắc nhở người một chút thôi. Ha ha, bọn người kia không ra tay thì tốt, ta vẫn giữ đúng giao ước. Nếu ra tay thì đó chính là do bọn chúng muốn chết. Ngài Hổ như đã tính trước mọi việc, đồng thời hỏi lại La Trinh. Ta nói có đúng không hả La Trinh huynh? Dĩ nhiên nói như vậy, ý là để La Trinh đứng về phía hắn. Tất nhiên là vậy rồi. Sắc mặt La Trinh không hề có chút nào thay đổi, hắn không có hứng thú với giao ước của Ngải Hổ và đám người kia, nhưng nếu đám người kia đã làm loạn thì đương nhiên hắn không ngại ra tay đánh chết. Giờ khắc này không chỉ có mình thánh địa Ngọc Lan của nhân tộc mới nhìn chằm chằm vào đây, trong thánh địa tử trúc của yêu dạ tộc cũng có võ giả chú ý động tĩnh bên này. Bọn họ đã tìm ra con đường thứ hai, xem ra là có chuẩn bị trước khi đến, ít nhất cũng không phải xông bừa vào. Người đứng đầu thánh địa tử trúc đang đứng trên một chiếc lá cao nhất ở đỉnh cây thánh to lớn trong yêu gia tộc. Chiếc lá kia chỉ lớn bằng cỡ bàn tay, vậy mà có thể chịu được trọng lượng của một võ giả. Chỉ là con đường thứ hai mà thôi, chẳng thể chứng minh điều gì. Phía sau còn hơn 7 con đường nữa. Hơn nữa, chuyện về hành lang âm dương cửu chuyển này cũng không phải bí mật gì lớn. Chỉ cần nghe ngóng trong âm la giới một chút thì có thể hỏi ra. Quan trọng là phải xem bọn họ có biện pháp để mở ra địa cung thật hay không thôi. Một cô gái yêu dạ tộc khác hở hững cười nói, muốn đi vào địa cung âm la thì phải thông qua hành lang âm dương cửu chuyển, đều phải lựa chọn chính xác 9 lối rẽ của đường này. Chỉ cần đi sai một lối thì căn bản không thể tiến vào, chỉ có thể vòng quanh ở mê cung hành lang vô tận. Thoạt nhìn thì việc thông qua hành lang âm dương cửu chuyển này không khó lắm, nhưng nếu hoàn toàn dựa vào vận may thì mỗi lần phải đối mặt với 2 lựa chọn, tổng cộng phải lựa chọn 9 lần, xác suất chọn đúng con đường chính xác là 1/1028 lần. Xong đi vào đường âm, khi nào đi vào đường dương cũng là một bí mật quá khó để biết được. Ở trong âm la giới, chỉ cần dò la thêm một chút thì cũng biết được thôi. Nhưng lúc này, thứ mà 3 chủng tộc lớn đều hy vọng là bởi vì nhóm Ngải Hổ tìm hiểu và biết đến bí mật này từ chỗ khác rồi sau đó mới tới âm la giới, chứ không phải tìm hiểu mà biết được từ giới này. Cũng chỉ có như vậy bọn họ mới có cơ hội mở được địa cung. Thứ mà thiên tôn viễn cổ để lại là tràn đầy sức hấp dẫn đối với bất kỳ một thánh địa thập phẩm nào. Cho nên dù là ma tộc hay yêu dạ tộc, bọn họ đều vô cùng quan tâm đến các sinh linh tiến vào trong đó. Sau khi đi dọc theo hành lang u ám này thêm mấy canh giờ, Ngải Hổ lại dừng chân mở ra một con đường dương, không hề có khí âm minh. Dưới sự hướng dẫn của Ngải Hổ, hành trình kế tiếp là cứ đi tới đi lui trên 2 loại hành lang hoàn toàn khác nhau. Mỗi lần lại phải tốn mấy canh giờ mới đi qua một đường hành lang. Sau khi xuyên qua 6-7 hành lang như vậy, hơn 10 vị võ giả này tạm thời nghỉ ngơi một lát rồi lại tiếp tục lên đường. Sau 2 ngày 2 đêm, cuối cùng bọn họ cũng đi hết hành lang dài đến mức khó có thể tưởng tượng này. Hầu Tam Nọ liền quay đầu nhìn lại đoạn đường đã qua, trong lòng vẫn còn sợ hãi than. Rốt cuộc hành lang này dài cỡ nào, chúng ta chắc cách thành Trạch Cát rất xa rồi phải không? Không xa lắm, Nhiêu An vẫn luôn ở tít phía sau cùng, hơi mỉm cười, sau đó dùng ngón tay ra dấu một chút. Quả thực mỗi hành lang này đều rất dài, nhưng cách sắp xếp lại đưa chúng ta đi loanh quanh thành trạch cát trong âm la giới, hai cái vòng tròn lớn. Hiện tại hẳn chúng ta đang ở phía dưới thành trạch cát. Chúng ta đang ở phía dưới thành trạch cát ư? Hầu Lục nói với vẻ không tin. Ngài Hổ lạnh lùng gật đầu, Nhiêu An nói đúng, chúng ta đang ở sâu dưới thành trạch cát. Giờ mọi người nhớ theo cho kịp ta. Sau khi nói xong, Ngài Hổ dẫn mọi người rời khỏi hành lang. Mọi người nghe hắn nói vậy cũng vội vàng theo sát. Sau khi ra khỏi hành lang thì không gian chung quanh trở nên rộng mở, sáng sủa hẳn lên. Còn phía trước mọi người xuất hiện pho tượng thật lớn, đó là pho tượng cửu đầu xà to bằng quả núi. Không ngờ cửu đầu xà này lại đứt mất năm đầu. Mộ Minh Tuyết đứng sau lưng La Trinh, nhìn thấy pho tượng cửu đầu xà to lớn kia cũng nhịn không được tò mò. Mỗi một đầu rắn sừng sững trên pho tượng to lớn nọ đều đang há to cái miệng với dáng vẻ như muốn cắn người. Pho tượng này trông sống động như thật, chẳng qua là năm trong số 9 đầu rắn thì đã đứt lìa khỏi cổ, chỉ còn lại 4 cái đầu rắn là hoàn hảo không tổn hao gì. Ngài Hổ quan sát mấy cái đầu rắn này chỉ chốc lát sau liền bay thẳng tới cái đầu rắn thứ 7 của pho tượng cửu đầu xà. Cái đầu rắn thứ 7? Thằng nhóc này có thể mở ra con đường thứ 7 sao? Ha ha, xem ra đám nhóc kia phải cố gắng rồi. Nếu mở được địa cung này thật thì chúng ta có lẽ phải tranh thủ dọn sạch cơ duyên trong đó. Ở thánh địa ma năng của âm la giới, một vị võ giả ma tộc có vóc người to bằng quả núi nhỏ đang nhìn chăm chăm vào cảnh tượng trước mắt rồi cười lớn, dường như hắn rất xem trọng hành động tiếp theo của Ngài Hổ. Địa cung mà vị thiên tôn viễn cổ này dựng lên có 9 phương pháp để mở ra. Các phương pháp này lại dùng thủ đoạn cực kỳ bí mật để truyền thừa lại. Mỗi phương pháp hoàn toàn khác với những cái khác, căn bản không có manh mối để phán đoán. Mà quan trọng nhất chính là một kết giới vô cùng phiền toái, chẳng biết xuất phát từ lo lắng gì mà thiên tôn viễn cổ lại đi thiết lập ở bên ngoài địa cung, không cho người ta xâm nhập vào. Thế nên không cách nào có thể tìm được vào đường vào địa cung. Đối với võ giả thần hải cảnh, thần cực cảnh thì có lẽ không thể giải quyết được kết giới này, nhưng đối với rất nhiều giới chủ, thậm chí thiên tôn thì nó lại không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng phiền toái là ở chỗ, chỉ cần kết giới hy hại thì tất cả mọi thứ trong địa cung sẽ bị chôn vùi theo chỉ trong khoảnh khắc, cho nên đến tận bây giờ còn chưa có cường giả nào có thể dùng thực lực mạnh hay là dùng một cái thứ tương tự như sức mạnh để xông qua kết giới tiến vào địa cung, vì điều đó là hoàn toàn bị phủ nhận khi mà muốn tiến vào địa cung này. Thời gian trôi qua đã quá lâu, cho nên thân phận của vị viễn cổ thiên tôn này khá là thần bí, mặc dù trước đấy đã rất nhiều võ giả vào địa cung để thám hiểm, nhưng bọn họ vẫn không thể tìm được thân phận của vị thiên tôn viễn cổ này. Chuyện này rất ít khi gặp trong lịch sử, vì trong vũ trụ chỉ có một số lượng thiên tôn nhất định không thay đổi. Một giới chủ mà muốn trở thành thiên tôn thì điều kiện cần phải có là một thiên tôn chết đi, mà việc này chắc chắn còn chấn động cả thiên đạo. Vì vậy mỗi khi có thiên tôn ra đời thì đều được ghi chép rõ ràng. Nhưng cho tới nay không hề có chút manh mối nào về vị thiên tôn viễn cổ ở âm la giới này. Dựa vào cánh cửa hình cửu đầu xà trong địa cung để suy đoán thì rất có thể vị thiên tôn này có huyết mạch cửu đầu xà. Chín con đường đi vào địa cung chính là 9 cái miệng rắn trong pho tượng cửu đầu xà này. Mỗi cái đầu tương ứng với một cơ hội tiến vào. Khi một cái miệng được mở ra thì đầu rắn sẽ đứt rời và kết giới lại được mở ra, mọi người lại phải chờ đợi lần sau tiến vào địa cung. Trăm ngàn năm trước Huân đi vào địa cung thông qua đầu rắn thứ 6, trăm ngàn năm sau Ngải Hổ có được cơ duyên mở ra đầu rắn thứ 7. Các thánh địa trong âm la giới đều tập trung chú ý về đây. Nếu có người mở ra đầu rắn, sao họ có thể bỏ qua cơ hội? Nếu Ngải Hổ có thể mở ra lối vào địa cung, các thánh địa sẽ đưa hết những người trẻ tuổi tuấn kiệt trong tộc của mình đến. Sau khi Ngải Hổ tiến vào đầu rắn thứ 7, mọi người đều yên lặng chờ đợi. Địa cung ở rất sâu trong lòng đất, xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe cả tiếng kim rơi. Đột nhiên một thanh âm vang lên bên tai của mọi người, tí tách, tiếng nước nhỏ giọt trên mặt đất, tiếng giọt đất rơi vang lên trong bóng tối cách đó không xa. Bảy huynh đệ họ Hầu nhìn nhau, vẻ mặt cảnh giác. Ở cái nơi quỷ quái này, dù bọn họ có là cường giả thần cực cảnh thì cũng không thể biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Tí tách, âm thanh nhỏ giọt dần chuyển thành róc rách giống như có chất lỏng nào đó nhỏ ra trong bóng tối. Ở trong bóng đêm, tiếng nước chảy vang lên khắp cả địa cung trống chảy, nghe rõ mồn một. Vẻ mặt của Mộ Minh Tuyết trở nên căng thẳng, dù sao nàng cũng là con gái. Vốn dĩ nàng còn đang đứng cách La Trinh vài thước, nhưng lúc này đã sát lại, khẽ hỏi, đó là cái gì vậy, La Trinh? La Trinh tập trung nhìn, trong đồng tử lóe ránh sáng xanh, hắn bắt đầu sử dụng thanh mục linh đồng. La Trinh tập trung nhìn vào bóng tối, ngay khi nhìn rõ hắn liền nhíu mày cao giọng hỏi, Ngài Hổ huynh, còn bao lâu nữa mới có thể mở ra lối vào địa cung? Sắp rồi, Ngài Hổ đã hoàn toàn tiến vào trong cái đầu rắn thứ 7, giọng nói từ bên trong vang ra. không ngừng phản xạ trong không gian. Mau lên, có phiền phức rồi, La Trinh bình tĩnh nói. Tuy giọng nói của La Trinh rất bình tĩnh, nhưng khi nghe thấy những lời này, đôi mắt đẹp của Mộ Minh Tuyết liền mở lớn. Trong mắt của Mộ Minh Tuyết thì La Trinh là dạng tồn tại không gì không làm được. Nếu La Trinh nói là phiền phức, vậy đó chắc chắn không phải phiền phức bình thường, không biết trong bóng tối kia là đang có cái gì. Nghe thấy La Trinh nói vậy, Nhiêu An chợt lui về sau một chút. Trong những người ở đây, thực lực của hắn là kém nhất, nhưng hắn lại thông minh. Hắn đã chứng kiến thực lực của La Trinh trên đảo Trường Tô. La Trinh đã nói là phiền phức, vậy chắc chắn không phải phiền phức bình thường. Bên phía bảy huynh đệ họ Hầu, mặc dù vẫn giữ nguyên cảnh giác với tiếng nước chảy tí tách, nhưng ỷ vào tu vi cao nên Hầu Đại nhìn thấy phản ứng của La Trinh chỉ hừ lạnh một tiếng. Gan bé thì đừng có đến Âm La giới tìm kho báu, đúng là mơ mộng hão huyền. Lão Tam, ngươi qua đó xem. Nghe vậy, sắc mặt La Trinh vẫn lạnh nhạt, mặc dù đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào trong bóng tối, nhưng trong mắt hắn lại có một chút vui vẻ người ngoài khó có thể nào phát hiện ra được. Đó là vui vẻ khi thấy người ta gặp họa. Được Hầu Đại phân phó, Hầu Tam cười một tiếng rồi tiến về phía bóng tối. Lúc đi ngoan qua La Trinh, hắn còn liếc La Trinh một cách khá là khinh bỉ. Trong tay Hầu Tam có một viên dạ minh châu, sử dụng nó làm vật để chiếu sáng. Dựa vào ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ minh châu, hắn bắt đầu thăm dò không gian tối đen xung quanh pho tượng kiểu đầu xà. Nhưng diện tích của không gian này là rất lớn, xung quanh lại toàn là bóng tối. Dạ minh châu cũng chỉ chiếu sáng được trong phạm vi vài thước mà thôi. Lão Tam, có phát hiện gì không? Hầu Đại hỏi. Ha ha, ngay cả cọng lông cũng không có. Hầu Tam cười nói, thế mà những kẻ đã rốt nát lại còn nhát, chưa gì đã thần hồn nát thần tính. Bầu không khí vốn đang căng thẳng, nhưng sau những lời nói của Hầu Tam liền lập tức dịu xuống, bảy huynh đệ họ Hầu cười cười vui vẻ. Mộ Minh Tuyết thì không cười, nàng nhỏ giọng dùng chân nguyên truyền âm hỏi, hình như dạ minh châu của Hầu Tam có vấn đề, sao ánh sáng nó tỏa ra lại tối vậy chứ? Dạ minh châu này cũng chia ra làm nhiều đẳng cấp, mặc dù dạ minh châu của Hầu Tam không phải cấp bậc cao nhất, nhưng cũng không phải là loại bình thường. Vậy mà nó chỉ có thể chiếu sáng trong không gian có vài thước, quả thật là rất đáng ngờ. Mộ Minh Tuyết thân là con gái, tâm tư tinh tế nên phát hiện ra chi tiết này. La Trinh dùng chân nguyên chuyển âm đáp, nếu như ta nhìn không lầm thì chỗ đó có một chút lực lượng quy tắc hắc ám bao phủ, cho nên đã hạn chế ánh sáng của dạ minh châu. Hầu Tam kia gặp xui xẻo rồi. Ngay lúc mọi người còn đang nói chuyện, Hầu Tam vẫn đang cầm dạ minh châu cười đùa. Sáu huynh đệ họ Hầu vốn cũng đang cười đùa chợt sững người, hoảng sợ nhìn về phía Hầu Tam. Dường như Hầu Tam vẫn chưa biết chuyện gì, chỉ thấy mấy huynh đệ của mình cứ như gặp quỷ. Bỗng nhiên hắn cảm nhận được một luồng khí lạnh, liền quay đầu lại theo bản năng, nâng dạ minh châu lên nhìn quanh. Xung quanh vẫn là không gian tối tăm trống trải, không có thứ gì. Hầu Tam thở dài một tiếng, quay đầu lại cười nói, các huynh đệ, bây giờ không phải lúc đùa đâu, đừng có đùa ta như thế. Nhưng mà mấy huynh đệ của hắn vẫn dùng vẻ mặt kinh hãi mà nhìn. Một người giơ ngón tay chỉ lên người Hầu Tam, lúc này hắn mới lấy dạ minh châu ra dọi thân thể của mình. Khi ánh sáng dạ minh châu chiếu lên thân thể Hầu Tam, Mộ Minh Tuyết kinh hãi níu chặt tay áo của La Trinh. Sáu huynh đệ họ Hầu cũng đồng loạt lui về sau mấy bước. Nửa người của Hầu Tam đang bị hắc ám ăn mòn, từng khối thịt đang không ngừng biến mất, mà quỷ dị nhất chính là dù bị ăn mòn đến cả nửa người mà Hầu Tam vẫn không cảm thấy đau đớn hay bất cứ dấu hiệu không ổn nào. Tuy không cảm thấy đau đớn, nhưng nhìn bản thân mình biến thành bộ dạng như thế, Hầu Tam vẫn vô cùng sợ hãi. À, Hầu Tam gào rú rồi lao thẳng về phía mọi người. Út, đừng tới đây, Hầu Tam, cứ đứng chết ở đấy đi. Sáu huynh đệ họ Hầu cũng hoảng sợ, dù bọn họ là cường giả thần cực cảnh rất tự tin vào thực lực của mình, nhưng... cũng không hề sợ hãi khi đối diện với thú dữ, nhưng đối diện với những thứ mình không biết thì ai cũng sợ hãi cả. Không ai muốn có kết cục giống như Hầu Tam lúc này. La Trinh, làm sao bây giờ? Mộ Minh Tuyết nắm chặt lấy vạt áo của La Trinh, thân sắc hoảng sợ mà hỏi hắn. Ánh mắt La Trinh cũng trầm xuống, quay đầu ôm lấy Mộ Minh Tuyết, nói đúng một câu, lùi lại, vèo một tiếng. Hắn và Mộ Minh Tuyết nhanh chóng lùi về phía sau, sáu huynh đệ họ Hầu thế vậy cũng chạy theo La Trinh. Hầu Tam đã mất đi nửa người cũng chạy như điên về phía đám người, thân thể của hắn nhanh chóng tan vỡ rồi biến mất. Sau khi thân thể hắn biến mất, chỉ còn lại một khung xương hình người rơi trên mặt đất. Dạ minh châu trong tay hắn văng ra. Trong bóng tối, từng con bươm bướm hiện lên dưới ánh sáng của dạ minh châu. Nếu bình thường nhìn thấy thì không sao, nhưng ở dưới hoàn cảnh mà Hầu Tam vừa bị giết thì trông chúng thật là khủng bố và kinh hãi. Những con bướm này chỉ lớn cỡ đầu ngón tay bình thường, toàn thân đen thui, không ngừng bay quanh dạ minh châu. Có vẻ chúng ghét ánh sáng, vài con bướm đen nhỏ lao về phía dạ minh châu. Chỉ một lát sau thì ánh sáng của dạ minh châu bị dập tắt, lại chìm vào bóng đêm. Cái này là... Hầu đại lắp bắp, đây là bướng hắc thực, nơi này là nơi có nước âm minh. Tiếng tí tách vừa rồi hẳn là của nước âm minh, đi, đi mau. Lúc này huynh đệ họ Hầu, lúc nãy còn cười nhạo La Trinh, vậy mà bây giờ ai nấy đều bị dọa cho mất hồn bạt vía. Bướng hắc thực là một loại côn trùng cực kỳ quái và rất nguy hiểm. Trong vũ trụ có một cái bảng xếp hạng cho các loại côn trùng kỳ quái, mà mỗi loại côn trùng được xếp hạng trên bảng đó đều vô cùng hung hãn. Ví như băng lam ngọc điệp sống trong hàn băng, nó đứng ở vị trí thứ 51 trên bảng xếp hạng. Nhìn qua thì loại bướm này vô cùng xinh đẹp, nhưng lại là một tồn tại cực kỳ nguy hiểm với sinh vật sống. Chỉ cần nhiễm một chút hàn độc của nó thôi, cả người lập tức bị đông lại, ngay cả linh hồn cũng bị đóng băng, không thể luân hồi. Bướm hắc thực thì xếp ở vị trí 21 trên bảng xếp hạng, là một loại hung dữ có tiếng. Bình thường bướm hắc thực đều sống dưới dạng ấu trùng ở trong trứng, rồi ngâm ở trong nước âm minh. Ở trong nước âm minh chúng có thể sống cả trăm ngàn năm, thậm chí cả triệu năm không chết. Nhưng khi mà chúng cảm nhận được có vật sống tới gần, ở thời điểm cần kiếm ăn, chúng sẽ theo nước âm minh chảy ra ngoài, nở thành bướm và kiếm ăn trong màn đêm. Vừa rồi La Trinh sử dụng thanh mục linh đồng nên nhìn thấy từng giọt nước âm minh nhỏ trên mặt đất, mà trong khoảnh khắc đó thì từng con bướm nhỏ màu đen nở ra. Nếu là bướm bình thường thì không sao, nhưng La Trinh cảm nhận rõ khí tức của quy tắc hắc ám từ nó. Khí tắc này rất đặc biệt, khi ở trong tháp kết giới nhất niệm hắn đã được kiến thức. Quy tắc này chính là khắc tinh của ánh sáng, có thể cắn nuốt hết thảy ánh sáng, vì vậy mới làm cho người ta có cảm giác địa cung tối thui. La Trinh biết những con bướm này là không dễ đối phó, vì vậy mới thúc giục ngài hổ nhanh chóng mở lối vào. Nhưng bảy huynh đệ họ Hầu thì lại không tin, bọn họ chọn đi chịu chết thì La Trinh cũng lười nhắc. Sáu huynh đệ họ Hầu là võ giả lâu năm trong vũ trụ, cũng có kiến thức sâu rộng, nhưng bọn họ nhận ra đây là bướm hắc thực thì không dám ở lại. Hai người Hầu Tứ Hầu Lục lao về phía hành lang ở trước cửa vào địa cung. Bên kia, La Trinh vừa định mở miệng nói bên kia cũng đã bị quy tắc hắc ám bao phủ. Lúc bọn họ đi qua hành lang thắp sáng hai ngọn nến, nhưng hiện tại ánh nắng hai ngọn nến đang mờ dần, rõ ràng là bướm hắc thực cũng bay theo đường đó. Nhưng tốc độ của La Trinh nhắc hơi chậm một chút, Hầu Tứ và Hầu Lực đã vượt lên, trên thân thể bỗng được bao phủ từng luồng gió xanh bay thẳng về phía hành lang. Nhưng khi bọn họ còn chưa kịp tiến vào hành lang thì trên hai ngọn đèn chợt xuất hiện vài điểm đen, sau đó vụt tắt. Mọi người chỉ nghe thấy tiếng kêu thê lương chuyển đến, sau đó là tiếng xương rơi xuống đất. Cửa ra vào của địa cung hoàn toàn rơi vào hắc ám tịch mịch, không có ánh đèn, mọi người chẳng khác bị mù. Quan trọng hơn là có rất nhiều bướm hắc thực ở xung quanh. Không ai dám chiếu sáng cả, bởi vì chỉ cần có tia sáng lập tức sẽ trở thành đối tượng công kích của bướm hắc thực. Nếu bị những con bướm bằng đầu ngón tay này nhắm vào, máu thịt toàn thân sẽ bị nuốt chỉ trong nháy mắt, biến thành bộ xương vô hồn. Mà nghe nói bướm hắc thực này nó ăn cả linh hồn nữa. Quan trọng nhất là những con bướm hắc thực này có hình thù đặc biệt, lửa hay sấm sét cũng không có cách nào ngăn cản được bọn chúng. Trong bóng tối, Mộ Minh Tuyết cắn chặt hàm răng trắng ngà, mặc dù trong lòng rất sợ nhưng nàng không muốn tăng thêm phiền phức cho La Trinh. Nếu như nàng đã lựa chọn đi theo La Trinh thì cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, cho nên tất nhiên phải nói là nàng không hối hận. Làm sao bây giờ? Hầu Nhị hét to, nước mắt sắp trào ra. Mọi người dựa sát vào, cố gắng dựa sát vào nhau, đợi ngải hổ mở cửa địa cung, khi đó chúng ta có thể chui xuống. Giọng nói của Nhiêu An vang lên trong bóng tối. So với huynh đệ họ Hầu thì thực lực của Nhiêu An không đáng nhắc tới, nhưng hắn lại là người tỉnh táo nhất. Hắn và La Trinh hiểu rõ tình huống hiện giờ, nếu tỉnh táo may ra còn có cơ hội sống, chứ nếu sợ hãi chảy loạn cũng chẳng có ích lợi gì. Nghe Nhiêu An nói xong, Hầu Đại cũng nói, mọi người mau tập hợp lại đây. Mặc dù bướm hắc thực này nhỏ nhưng chúng đã lĩnh ngộ quy tắc hắc ám, trong bóng đêm chúng gần như là tồn tại vô địch, dùng phương pháp bình thường không thể làm chúng bị thương. La Trinh thì không tụ tập cùng với mọi người mà nắm tay Mộ Minh Tuyết. Cảm nhận được Mộ Minh Tuyết đang run rẩy, hắn nắm chặt tay nàng khẽ nói, đừng lo, đi theo ta. Mộ Minh Tuyết miễn cưỡng gật đầu không nói gì, nàng sợ nếu mở miệng nói thì nàng sẽ không kìm được mà kêu ầm lên. Tuy không gian chung quanh đen kịt, nhưng La Trinh dùng thanh mục linh đồng vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ trong bóng tối. Từng giọt nước âm minh rỏ xuống càng nhiều thì số lượng bướm cũng tăng lên. Chúng vây quanh mọi người, vừa bay múa lộn xộn bao vây bọn họ. Hiện tại La Trinh có thể dựa vào ưu thế của đôi mắt đưa Mộ Minh Tuyết tránh khỏi những con bướm này. Nhưng mà thời gian càng lâu, số lượng bướm hắc thực dần lấp kín không gian. Có điều La Trinh vẫn còn con át chủ bài, hắn có thể dựa vào lệnh bài chữ cấn để đưa Mộ Minh Tuyết vào tiên phủ. Mộ Minh Tuyết không biết là La Trinh còn có lệnh bài, đến cả cường giả thần cực cảnh còn không thể kháng cự được bướm hấp thực thì nàng có thể làm thế nào. Giờ đây nàng chỉ có thể tin tưởng vào La Trinh, mà cũng chỉ có thể nắm tay La Trinh thì trong lòng mới bớt lo. Ngải hổ, xong chưa? Trong bóng đêm, La Trinh nắm chặt tay Mộ Minh Tuyết chậm rãi lui về. Hắn ngửa đầu nhìn pho tượng cửu đầu xà. Cũng may những con bướm hắc thực không bay về phía này, nếu không chỉ sợ ngải hổ cũng không thể mở được cửa địa cung. Ngài hổ cũng biết là bên ngoài đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng lúc này hắn đang dựa theo phương pháp mà người nọ trong ác nhân giới truyền thụ cho, cố gắng mở cửa địa cung, không thể phân tâm, chỉ có thể nói vội một câu, chờ thêm chút nữa. Chờ, chờ cái con khỉ, đừng có lề mề nữa. Hầu đại không nhịn được hét to. Đối với hắn thì hôm nay thật là xui xẻo, vừa gặp phải côn trùng kỳ quái lại mất đi ba vị huynh đệ. Hắn vừa mắng xong, trong bóng tối lại vang lên một tiếng kêu thê lương, rõ ràng lại có người bị bướm hắc thực vây giết. Khi tiếng kêu kia vừa vang lên, hậu đại đã kịp đánh ra một quyền hất văng người nọ. Đại ca, đó là hầu thất. Hầu nhị giận dữ nói. Hầu đại lạnh giọng, không làm thế thì tất cả đều chết. Trong lòng mọi người nặng trĩu không ngừng lui về sau, thế nhưng xung quanh đều là bướm hắc thực. Bọn họ không biết cái hướng mình lui lại có phải lựa chọn chính xác hay không, mà chỉ là lựa chọn theo bản năng. Riêng La Trinh thì nhẹ nhõm hơn một chút, bởi vì hắn có thể nhìn thấy bướm hắc thực, có thể cẩn thận dắt tay Mộ Minh Tuyết từng bước cẩn thận né tránh những con bướm này, cố gắng không dẫn quá nhiều bướm hắc thực tới. Nhưng tiếng nước chảy không ngừng vang lên, số lượng bướm hắc thực càng lúc càng nhiều, và cũng như thế thì không gian di chuyển của La Trinh cũng như là Mộ Minh Tuyết trong lúc đó sẽ càng ngày càng ít lại. Không gian càng nhỏ, ánh mắt La Trinh lại càng chăm chú, không thể giết chết được đám bướm hắc thực này sao? Rõ ràng La Trinh đã nhìn thấy Hầu Tứ và Hầu Lục mở chân nguyên hộ thể khi lao ra, sau đó vận chuyển chân nguyên hóa thành một luồng gió lốc ác liệt để bảo vệ bản thân. Nhưng cho dù là vậy thì họ cũng không ngăn nổi đám bướm hắc thực này. Đương nhiên, La Trinh không quan trọng thực lực của Hầu Tứ và Hầu Lục, nhưng dù sao họ cũng là cường giả thần cực cảnh. Mặc dù loại trùng kỳ lạ trong thiên hạ rất quỷ dị, nhưng hẳn là phải có biện pháp khắc chế chứ. Nói như vậy, loại trùng âm tà kỳ lạ này sẽ sợ sấm sét. La Trinh và Mộ Minh Tuyết núp trong bóng tối, nhìn thấy một con bướm hấp thực lạc đàn đang ung dung bay tới. Tâm niệm La Trinh khẽ động, biển hỗn độn trong cơ thể hơi rợn sóng, chuẩn bị ngưng kết ra một tia sấm sét. Người suy nghĩ nhiều cũng vô dụng thôi. Đúng lúc này Huân đột nhiên lên tiếng, cùng lúc đó Thanh Long mở miệng. Quy tắc hệ lôi không có tác dụng đâu, nếu ngươi bộc phát ra ánh sét ngược lại còn dẫn nhiều bướm hấp thực tới hơn. Nghe họ khuyên can, La Trinh đành cố gắng áp chế, khó trách là đám hầu đại lại không vận dụng phương pháp này. Vậy thì phải sao đây? La Trinh nhíu mày, thì chờ thôi, đợi cửa địa cung mở ra chúng ta xông thẳng vào là được. Vân đáp như vậy, nàng đã từng tiến vào địa cung, nhưng 10 vạn năm trước, nơi này không có bướm hắc thực, nếu không thì nàng cũng đã dặn La Trinh trước chứ không đến mức bị động thế này. Nghe xong La Trinh khẽ gật đầu, chỉ có thể dẫn theo Mộ Minh Tuyết quanh quẩn ở đây. Nhưng tiếng tí tách càng lúc càng nhiều, số lượng bướm hắc thực nở ra từ nước âm minh càng nhiều hơn, không gian ẩm nấp ngập tràn nguy hiểm. À, lại một tiếng kêu thảm truyền đến, sau đó là tiếng khung xương rớt xuống đất, chắc lại có người bị bướm hắc thực ăn sạch máu thịt. Tim của Mộ Minh Tuyết đập như muốn nhảy ra ngoài, nàng không biết La Trinh đưa nàng theo như thế này có thể kiên trì bao lâu trong tuyệt cảnh. Có lẽ giây tiếp theo, nàng cũng giống như những người kia, cơ thể bị ăn sạch chỉ còn lại bộ xương. Chân mày La Trinh càng lúc càng nhíu chặt, bướm hắc thực chen chúc nên đã phá hỏng không gian chung quanh, hoàn toàn không còn đường nào để đi. Tiến lên, mắt của La Trinh sáng lên, không gian phía trước của địa cung đã tràn ngập bướm hắc thực, ở lại đây sớm muộn gì cũng phải chết, nhưng ở chỗ pho tượng rắn chín đầu thì số lượng thực sự là tương đối thưa thớt. Đám bướm hắc thực này tạo thành từng đoàn tản ra bốn phía, tìm kiếm không theo quỹ tích. La Trinh đứng im tại chỗ không nhúc nhích khoảng chừng 6 giây, hắn xoay người nhìn lại, đi. Một luồng sức mạnh bộc phát từ bên trong cơ thể La Trinh, hắn kéo Mộ Minh Tuyết nhảy vụt lên. Mộ Minh Tuyết cảm nhận được một luồng sức mạnh truyền đến từ tay La Trinh, sau đó trời đất quay cuồng, nàng bị La Trinh ôm bay lên. Đang đứng trên một điểm cao, nhưng chung quanh thì tối đen như mực, đưa tay lên cũng không thấy nổi năm ngón. Bây giờ nàng cũng không biết là mình đang ở chỗ nào. La Trinh nhảy lên đầu của một con rắn trên pho tượng chín đầu, tạm thời tránh được bướm hắc thực đang tạo thành bầy đi kiếm ăn, nhưng những người bên dưới thì thảm rồi. Một lúc lại nghe hầu đại giống lên, hầu nhị, xem ra lại có người nữa chết. Tình hình trước mắt chưa thể lạc quan, sắc mặt La Trinh không có bất kỳ dấu hiệu buông lỏng, quan trọng là hắn không có biện pháp đối phó với đàn bướm hắc thực, chỉ có thể chờ ngải hổ mở ra cánh cửa địa cung. Lúc này bên tai mọi người truyền đến tiếng cơ quan giòn vang, sau đó toàn bộ pho tượng rắn chín đầu bắt đầu kêu lên, thành công rồi. Trong đầu rắn truyền tới giọng nói của ngải hổ, có lẽ hắn đã mở cửa địa cung. Cùng lúc đó, không gian phía trước địa cung xuất hiện mấy luồng ánh sáng trắng, nhất thời toàn bộ địa cung được chiếu sáng như ban ngày. Nhờ ánh sáng chiếu rọi, Mộ Minh Tuyết mới nhìn rõ trong địa cung đang có những điểm đen chen chúc, mà mỗi điểm đen này là một con bướm hắc thực. Bây giờ nàng đã biết số lượng bướm hấp thực xung quanh không ít, vậy mà La Trinh có thể đưa nàng tránh khỏi công kích của chúng. Nàng vốn cho rằng số lượng chúng không quá nhiều, nhưng bây giờ thấy chúng lít nhít như vậy, trong lòng thấy vô cùng hoảng sợ. Đồng thời nàng càng không thể nghĩ ra La Trinh đã làm thế nào để có thể đưa nàng thoát khỏi đám bướm hắc thực nhiều như thế, hay là hắn có thể nhìn thấy chúng. Thế nhưng hiện tại không phải lúc để nghĩ vấn đề này. La Trinh không phải tập trung chú ý đến đám bướm hắc thực, trong mắt hắn phản chiếu màu sáng trắng rực rỡ kia, hắn có thể cảm nhận được lực lượng quy tắc không gian huyền ảo trong luồng sáng. Đây là... Mắt La Trinh nhìn chăm chú, có người đang thi triển thuật đại na di, nhưng không chỉ một người. Huân giải đáp cho La Trinh: đại na di, phải lĩnh ngộ quy tắc không gian đến tầng 5 mới có thể thi triển ra đại na di. Rõ ràng thực lực của nhân vật đang thi triển này tuyệt đối không tầm thường. Trong ba luồng sáng trắng kia, từng bóng người nhanh chóng nối đuôi nhau bước ra. Yêu dạ tộc, ma tộc, còn có cả nhân tộc nữa. La Trinh đã hiểu, đám người này hẳn đang chờ cửa địa cung được mở ra. Đám bướm hắc thực ghét luồng sáng trắng đó vô cùng, bởi vì quy tắc không gian nên ánh sáng bộc phát ra mạnh mẽ. Tất cả bướm hắc thực đều lập tức bổ nhào về phía luồng sáng. Nhưng đám võ giả chui ra từ ánh sáng đã có chuẩn bị trước khi đến. Dù là yêu tộc, yêu dạ tộc, nhân tộc, trong tay đều cầm một đoạn trúc vàng. Từ đầu một đoạn trúc toát ra từng làn sương mù màu vàng nhạt. Bướm hắc thực hoàn toàn không e ngại lực lượng quy tắc, nhưng sau khi đụng phải sương mù màu vàng, chúng lại không có sức chống cự. Bị khói vàng đụng chúng thì từng con cứ thế rụng xuống từ trên cao, nháy mắt đã chết một mảng lớn. Ha ha, địa cung mở ra thật rồi. Lần cuối cùng địa cung mở ra là 10 vạn năm trước. 10 vạn năm, năm đó Lão Phu vẫn còn là một đứa bé. Người lên tiếng là một võ giả nhân tộc, thánh chủ của thánh địa Ngọc Lan. 10 vạn năm trước, Ngô Vương đã từng vào đó một lần. Không biết lần này chúng ta có thể thu hoạch được gì từ địa cung hay không? Một cô gái yêu dạ tộc nét mặt lạnh lùng như tử thần lên tiếng. Cô gái này là người lãnh đạo thánh địa Tử Trúc. Ngân Hạnh Lâu mà La Trinh đi qua trước đây là thánh địa của Tử Trúc. Là của thánh địa Tử Trúc, Ngô Vương mà nàng ta nói đến đương nhiên chính là nói Huân. Về phần người dẫn đầu ma tộc chẳng ai khác chính là thánh chủ của thánh địa ma tộc. Trước đây bọn họ vẫn luôn chú ý động tĩnh của địa cung, bọn họ chẳng quan tâm sống chết của đám La Trinh và bảy huynh đệ họ Hầu. Nhưng nháy mắt địa cung mở ra thì bọn họ đã dẫn theo đám thanh niên tấn quyệt trong tộc mình chạy đến. Địa cung này hạn chế số lượng cường giả tiến vào, tu vi của ba vị lãnh đạo thánh địa đều đã là giới chủ. Chỉ cần họ tiến vào địa cung thì trong địa cung sẽ bị hủy hoại ngay, vì thế bọn họ không thể tiến vào trong, nhưng vẫn có thể để võ giả thần cực cảnh vào. Hầu Đại đã hoàn toàn tuyệt vọng, trong bóng đêm hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn những huynh đệ lần lượt bỏ mạng, biến thành một đống xương trắng. Chính bản thân hắn cũng không biết mình còn kiên trì được đến lúc nào. Sau khi sáu huynh đệ của hắn bỏ mạng, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đám người, nhẹ nhàng giải quyết đám bướm hắc thực. Một ngọn lửa giận, không tên xông lên đầu hắn. Các ngươi, vì sao các ngươi không sớm đến một chút? Nếu là bình thường đối diện với cường giả siêu cấp chắc chắn là hắn sẽ không nói thế. Nhưng bây giờ nhìn huynh đệ của mình chỉ còn là đống xương trên mặt đất thì nghĩ cũng biết trong lòng hắn đau khổ như thế nào. Thánh chủ ma tộc thản nhiên liếc Hầu Đại sau đó cười lạnh. Ông ta lười nói chuyện với Hầu Đại. Một võ giả thần cực cảnh không có tư cách khiến ông ta phải trả lời. Chỉ thấy thân hình như ngọn núi nhỏ của ông ta lóe lên, một luồng sáng đỏ như máu ngưng kết trên đầu ngón tay. Trong luồng sáng máu đỏ ẩn chứa uy thế rất lớn, rõ ràng là lúc này ông ta muốn ra tay để tiêu diệt đi Hầu Đại. Hắn đối với ông ta chẳng qua cũng chỉ là một con chuột trên đường tiến lên mà thôi. Trong mắt mấy vị thánh chủ của thánh địa thập phẩm, đám người ngại hộ chẳng qua là chìa khóa để mở cửa địa cung. Chỉ cần cửa địa cung được mở ra là bọn họ mất tác dụng, ra tay giết họ cũng đơn giản như giết một con kiến. Hầu Đại cảm nhận được uy thế phát ra từ luồng sáng màu đỏ kia, chỉ cần hắn trúng đòn chắc chắn sẽ tan thành tro bụi. Sắc mặt Hầu Đại trắng bệch, vừa rồi hắn chỉ vì cái chết của sáu huynh đệ cho nên mất khống chế, nói ra những lời như vậy. Bây giờ hắn đã ý thức được rằng mình vừa chọc vào người không nên chọc, còn là nhân vật mà dù thế nào hắn cũng không thể chọc nổi. Đối phương là người của ma tộc, trong mắt bọn họ thì nhân vật như hắn chẳng khác gì cỏ rác, muốn giết thì giết thôi. Mắt thấy luồng sáng màu đỏ kia bắn ra, Hầu Đại thậm chí còn chẳng có dũng khí né tránh. Dù sao nhân vật cấp bậc giới chủ như thế này đã cách hắn hai cảnh giới lớn, sao có thể phản kháng. Nhưng lúc này thánh chủ thánh địa Ngọc Lan của nhân tộc nhẹ nhàng phất tay, một mặt ánh sáng màu lan nhạt ngăn trước mặt Hầu Đại. Thánh chủ nhân tộc nói: Dạ Kiêu, chẳng phải ba thánh địa chúng ta đã thương lượng rồi sao? Dù là người của tộc nào mở được địa cung thì cũng không được giết chết. Nghe xong, luồng sáng màu đỏ trong tay thánh chủ ma tộc dần yếu đi. Giết chết một con kiến hay không cũng chẳng quan trọng, ông ta hừ một tiếng không để ý đến Hầu Đại nữa. Bên này thánh chủ nhân tộc thản nhiên nhìn Hầu Đại, dù sao Hầu Đại cũng xuất thân từ nhân tộc nên ông ta nói: đã lựa chọn đi vào địa cung thì phải chuẩn bị sẵn sàng cho việc phải đánh đổi mạng sống. Võ giả chúng ta sống trên đời, bất cứ lúc nào cũng phải trải qua thử thách, người ấy tự giải quyết cho tốt. Ý của thánh chủ nhân tộc rất đơn giản, là người đã mang huynh đệ của mình đến thăm dò địa cung, như vậy phải sẵn sàng đổi mạng của mình. Thực lực không tốt mà còn trách người ta không ra tay cứu giúp kịp thời sao? Đây chẳng phải là quá ngây thơ. Đạo lý này thì hậu đại làm sao có thể không hiểu, chẳng qua là do hắn quá đau lòng, cho nên lúc đó mới bất chợt thốt ra một câu, không kịp suy nghĩ mà thôi. Không ngờ thì chút chút nữa, mang theo luôn cả cái mạng của hắn, đi theo 6 vị huynh đệ để bổ bạn. Ngẩng đầu nhìn lên, hắn thấy Ngải Hổ, La Trinh và Mộ Minh Tuyết nhảy xuống từ pho tượng rắn chín đầu, trong lòng hắn một lần nữa lại mất thăng bằng. Ngải Hổ thì tôi không nói, nhưng dựa vào cái gì mà đôi nam nữ này cũng không tổn hại. Vừa nãy hai người cũng bị bướm hắc thực bao vây, vì sao họ có thể thoát khỏi hiểm cảnh? Hầu đại nghĩ mãi mà không cách nào hiểu nổi. Khi La Trinh nhảy xuống, ánh mắt của thánh chủ nhân tộc rơi vào người La Trinh, vẻ mặt vốn lạnh nhạt lập tức lộ ra vẻ tiếc thương người tài. Thánh chủ nhân tộc thấy rõ tên nhóc trước mắt dường như có được thần thông nào đó, có thể nhìn ra quy tắc hắc ám. Vậy nên dưới sự vây công của bướm hắc thực mà vẫn có thể ung dung tránh né và kiên trì đến cuối. Ánh mắt của La Trinh và thánh chủ giao nhau, hắn chỉ nhẹ gật đầu một cái. Mặc dù thời gian phi thăng không dài, nhưng hắn đã gặp nhân vật nửa bước giới chủ và chuẩn giới chủ. Ngay cả giới chủ thực hắn cũng gặp rồi. Vì thế, người trước mặt cũng chẳng phải nhân vật đáng ngạc nhiên gì. Ngược lại, khi Mộ Minh Tuyết cảm nhận tu vi của thánh chủ nhân tộc, nàng không khỏi sợ hãi núp sau La Trinh. Trước đây khi còn ở thông linh giới, thân điện chủ đã là nhân vật mà Mộ Minh Tuyết ngưỡng vọng. Vậy nên người có tu vi giới chủ trước mắt gần như là nhân vật mà Mộ Minh Tuyết khó lòng tưởng tượng ra được. Trong lòng thánh chủ nhân tộc thoáng có chút kinh ngạc, bởi vì La Trinh khi đối mặt với ông ta vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Vốn dĩ ông ta còn định hỏi thăm, nếu tên nhóc này là võ giả độc lập thì có thể thu vào thánh địa Ngọc Lan bồi dưỡng, tương lai sẽ trở thành nhân vật lớn. Sư tôn, tất cả mọi người đều đã đến đông đủ. Lúc này một võ giả thần cực cảnh bước đến trước mặt thánh chủ nhân tộc, cắt đứt mạch suy nghĩ của ông ta. Các vị thánh chủ cũng chỉ đến được cửa cung, mặc dù bọn họ có thể cưỡng ép tiến vào cung hoặc trực tiếp phá hủy kết giới trong địa cung, nhưng một khi phá hủy, tất cả bảo vật bên trong cũng hủy theo. Nếu tu vi quá mạnh cũng sẽ tự khởi động chức năng hủy diệt. Cũng chính vì vậy mà nhiều năm qua không giới chủ nào có can đảm xông vào địa cung. Thánh chủ nhân tộc gật đầu. Đối với các ngươi mà nói, đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Lần trước địa cung được mở ra là 100.000 năm trước, thế nên các ngươi phải nắm chắc cơ hội. Vâng. Mặc dù thánh địa Ngọc Lan là thánh địa thập phẩm, nhưng so với các đại giới khác, âm la giới cũng chẳng có chút ưu thế gì, thậm chí còn kém xa tít tắp đại giới ở vùng biên là thông linh giới kia. Cho nên trong rất nhiều thánh địa thập phẩm của Liên minh, danh tiếng của thánh địa Ngọc Lan không quá hiển hách, cho đến tận bây giờ thậm chí chẳng có võ giả nào có tư cách tiến vào 13 thiên cung. Cơ hội cho thiên tài của thánh địa Ngọc Lan không nhiều, lần này địa cung mở ra đối với họ là cơ hội cực tốt. Ngoài trừ nhân tộc thì đám thiên tài ma tộc, yêu dạ tộc cũng lục tục xuất phát vào địa cung. Về phần Ngải Hổ lúc này vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ, hắn vất vả lắm mới có được cơ duyên như vậy, khó khăn lắm mới đến được đây. Không ngờ mới mở địa cung ra lại hút tới nhiều người đến như thế. Hóa ra bí bảo âm la giới là một bí mật công khai, hẳn là đám người này đã theo dõi hắn từ khi đến đây rồi đi theo. Lúc trước hắn đã suy nghĩ quá cây thơ, định phân 3 phần bảo vật trong địa cung cho Nhiêu An, 3 phần cho La Trinh, còn hắn chiếm 4 phần. Bây giờ xem ra đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Nhiều người đi vào như vậy thì không biết có thể lấy được mấy phần. Ngài Hồ dù sao không quyền không thuế, bây giờ cửa địa cung mở ra rồi, hắn cũng không thể dùng sức mạnh của một mình mà đuổi 3 vị thánh chủ đi được. Nếu hắn có thực lực mà làm được chuyện như thế thì cũng chẳng cần tiến vào địa cung để làm gì. Thấy dáng vẻ buồn bực của Ngài Hồ, Nha Trinh vỗ vai hắn, vẫn còn cơ hội mà. Dù sao nhân vật cấp bậc giới chủ đều không vào được, đám thiên tài âm la giới sao có thể cạnh tranh với nhân vật cỡ thiên phú như La Trinh và Ngài Hồ. Cơ hội thì tất nhiên là sẽ có, nhìn nghĩ đến chuyện cơ duyên vốn thuộc về mình lại bị đám người này chạy tới chiếm đoạt, trong lòng Ngài Hổ khá là khó chịu. Thế nhưng hắn là cái dạng người, cầm xuống được thì tất nhiên cũng có thể là buông ra được, cho nên cũng không phải là vấn đề gì quá to tát trong thời điểm này. Không ngờ khi bọn họ vừa tiến vào địa cung, thánh chủ ma tộc đã hừ lạnh, bàn tay thô ráp vâng lên, một luồng sức mạnh vô hình trói buộc La Trinh, Ngài Hổ và Mộ Minh Tuyết lại. Cái thứ tôm tép nhãi nhép chẳng biết xuất hiện từ nơi hẻo lánh nào lại dám đoạt trước ma tộc ta. Bị một luồng sức mạnh vô hình trói lại, ba người không thể cử động. Sắc mặt Ngài Hổ đỏ lên như máu, một luồng khí huyết xông lên trên mặt hắn. Cửa này là do hắn mở, còn bắt hắn phải xếp phía sau. Đúng là khinh người quá đáng. nhưng bọn họ căn bản không thể phản kháng luồng sức mạnh vô hình này, mặc cho ngài hổ dãy giụa thế nào vẫn không thể nhúc nhích. Thấy ngài hổ dãy giụa như vậy, thánh chủ ma tộc mỉm cười thản nhiên, nếu không phải đã giao ước với hai thánh địa thập phẩm kia thì hắn đã sớm ra tay giết họ. Trong mắt thánh chủ ma tộc thì đám người La Trinh và ngài hổ chỉ đảm nhận nhiệm vụ làm chìa khóa mở cửa, việc phía sau không liên quan đến bọn chúng. Thánh chủ nhân tộc thấy vậy cũng không lên tiếng khuyên can, chỉ cần thánh chủ ma tộc không ra tay giết người thì cũng không coi là phá hủy quy tắc. Bị sức mạnh vô hình của vị thánh chủ ma tộc ngăn lại, La Trinh nhíu mày, lực bảy rồng trong cơ thể bộc phát, hắn nhìn chằm chằm vào luồng sức mạnh vô hình đó, bước chân giơ lên. Thánh chủ ma tộc có tu vi giới chủ, nhưng trong lịch sử âm la giới chưa từng có giới chủ, cho nên thánh chủ ma tộc được coi là chuẩn giới chủ, là người có được tu vi giới chủ nhưng lại không có năng lực đầy đủ của giới chủ, cũng giống như thánh chủ của thánh địa Linh Vũ, nghiêm túc mà nói thì thân phận cũng thuộc hàng chuẩn giới chủ thôi. Mặc dù lượng sức mạnh vô hình trói buộc đám người La Trinh chỉ là tiện tay mà thi triển, nhưng dù sao thánh chủ ma tộc cũng có tu vi giới chủ, là một trong ba nhân vật đứng đầu một giới, sức mạnh vô hình này của ông ta khó mà tưởng nổi. Ngài hổ bên cạnh điên cuồng dãy giụa nhưng khó mà thoát khỏi lực lượng vô hình trói buộc này. La Trinh kích hoạt từng tấm vảy rồng, sức mạnh ào ạt rút vào trong cơ thể, hắn đang kháng cự với sức mạnh vô hình của giới chủ thánh chủ ma tộc, nâng bước tiến về phía cửa của địa cung. Cùng lúc đó, thánh chủ ma tộc không nhịn được kêu lên một tiếng, ánh mắt nhìn La Trinh mang theo vẻ kinh ngạc còn xen lẫn cả nghi hoặc nữa.